Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Toàn bộ Nam Man, vượt qua 2-300 vạn cây số vuông, đếm không hết các tiểu quốc. Không biết có bao nhiêu người xưng vương, không biết có mấy người xưng bá như vậy. Sử thị gia tộc nhanh chóng quật khởi, lập tức trở thành chúa tể một phương Nam Man. Lúc thế lực lớn nhất có đến 600.000 cây số vuông cương vực, mà Sử thị gia tộc lưng tựa Hải Dương, có tài phú không thể đếm hết được, hơn nữa còn có vô số binh khí. Nếu tiếp tục như vậy, tương lai Sử thị gia tộc rất có thể thống nhất toàn bộ Nam Man, thành lập một đế quốc khác. Nhưng ngay lúc này, Nam Chu đế quốc Trung Hưng, từ xế chiều trở nên như mặt trời ban trưa, mà Thiên Diễn Hoàng đế lại định ra chiến lược Nam Chinh. Thế là mấy chục vạn đại quân Nam Chu tiến vào Nam Man, những tiểu quốc chủ Nam Man này nhao nhao bị diệt vong. Dù Sử thị gia tộc cường đại, cũng ngăn cản không nổi mấy chục vạn đại quân Nam Chu. Ngắn ngủi mấy chục năm, Nam Man hơn 1 triệu cây số vuông trở thành tân cương vực của Nam Chu đế quốc, bao gồm thành trì trên lục địa của Sử thị gia tộc. Toàn bộ bị chiếm, nhưng Sử thị gia tộc lưng tựa Hải Dương, có cơ nghiệp trên biển, có thể dựa vào mậu dịch trên biển, liên tục không ngừng thu hoạch được vật tư chiến lược. Thế là Sử thị gia tộc lại bắt đầu chống trả. Lúc đại quân Nam Chu đế quốc ở đó, Sử thị gia tộc rất ngoan ngoãn ẩn núp, nhưng chỉ cần đại quân vừa rời đi, bọn họ lập tức từ trên biển trở về công thành chiếm đất. Cho nên mười mấy năm qua, chiến tranh của Nam Chu đế quốc tại Nam Man cơ hồ đều phát sinh cùng Sử thị gia tộc. Nếu cứ vậy thì không được, loại chiến tranh này hoàn toàn chính là được không bù mất, chỉ làm vô ích quốc lực. Cho nên Ngao Tâm đưa ra, người Sử thị gia tộc không phải muốn liệt thổ phong vương sao? Được được được, ta đi đàm luận cùng hoàng đế bệ hạ. Kết quả vậy mà đàm phán thành công, Sử thị gia tộc liệt thổ phong vương, toàn bộ trấn hải hành tỉnh đều là lãnh địa Sử thị gia tộc. Sử Biện trở thành vương khác họ duy nhất tại Nam Chu đế quốc. Sau đó, Sử thị gia tộc không còn khởi binh mưu phản nữa, ngược lại lấy danh nghĩa trấn hải vương Đại Chu, trấn áp từng đợt thổ dân nháo sự trên Nam Man đại lục. Mà Sử thị gia tộc còn nhận thầu 1/3 mậu dịch trên biển của Nam Chu đế quốc, hàng năm mang đến cho triều đình con số thuế trên trời. Nam Chu đế quốc có 3 cái thị bạc ti, trong đó có một cái ngay tại trấn Hải Thành. Cho nên toàn bộ Nam Chu đế quốc, ai mới là thần tử nghiêu bức nhất, chính là trấn Hải Vương Sử Biện. Gã có đất phong, có binh quyền, có hạm đội, có con số bạc trên trời. Nhi tử Trấn Hải Vương Sử Biện là Sử Quảng, phần lớn thời gian đều ở kinh thành đọc sách, cũng có ý tứ làm con tin. Mà vị thế tử Trấn Hải Vương này thì toàn bộ Nam Chu đế quốc là người không chọc nổi nhất, không có người thứ hai. Bởi vì gia tộc gã nghiêu bức, phụ thân gã nghiêu bức, cho nên tại bất kỳ địa phương nào gã cũng có thể đi ngang. Vậy nên một mực có câu, thà gây hoàng tử, không gây Trấn Hải tử. Nói đúng là tại Nam Chu đế quốc, ngươi trêu chọc một vị hoàng tử nào đó, có lẽ còn không phải quá chí mạng, nhưng nếu ngươi trêu chọc Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng, vậy trên cơ bản hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Mà vị Ngưu Xoa Trùng Thiên Trấn Hải Vương Sử Quảng này sở dĩ có quyền thế và uy phong hôm nay, đầu tiên phải cảm tạ chính là Ngao Tâm, bởi vì liệt thổ phong vương này là gã đi đàm luận cùng hoàng đế. Đương nhiên, lúc ấy là Thiên Diễn Hoàng đế tại vị, nhưng lần này Trấn Hải Vương tấu chương vạch tội Ngao Tâm, lưu loát hơn ngàn chữ, tổng cộng vạch tội Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm 3 tội lớn. Tội thứ nhất, đòi hối lộ cách xù từ Sử thị gia tộc. Tội thứ hai, lợi dụng hạm đội Sử thị gia tộc tiến hành buôn lậu, buôn bán vật tư chiến lược quân đội. Tội thứ ba, thời gian ở Nam Man, lợi dụng quyền lực, một mình phát triển quân đội. Đi theo phần tấu chương vạch tội này còn có một sấp chứng cứ thật dày. Danh sách một mình phát triển quân đội, sổ sách vật tư lợi dụng hạm đội buôn lậu, sổ sách đòi hối lộ Sử thị gia tộc, một mình phát triển quân đội hơn 2 vạn người, lợi dụng quân đội buôn lậu, tăng thêm đòi lấy hối lộ kim ngạch, vượt qua 3 triệu lượng bạc. Trấn Hải Vương là ai? Bây giờ là phiên vương lớn nhất của Nam Chu đế quốc. Tại thời khắc mấu chốt này, Nam Man tuyệt đối không thể để loạn, mà Nam Man loạn hay không, mấu chốt ngay chỗ Trấn Hải Vương. Trấn Hải Vương vạch tội Ngao Tâm, phân lượng này kinh người cỡ nào. Đây không chỉ là vạch tội, mà là một loại uy hiếp. Ngao Tâm ở trên triều đình nổi giận, ta đòi hối lộ Sử thị gia tộc khi nào? Đó là vì lúc ấy đại quân Nam Chinh không có quân phí, quân lương đã phát không nổi nữa. Sử thị gia tộc là bại tướng, ta đương nhiên đòi lấy bạc của ngươi. Phát quân lương cho tướng sĩ, ta lợi dụng hạm đội buôn lậu. Ta bình định tại Nam Man, cách nội địa Nam Chu mấy ngàn dặm. Chẳng lẽ ta chở các loại lương thực từ mấy ngàn dặm lục địa tới đây? Ta đương nhiên phải điều động hạm đội sử thị gia tộc, vận chuyển binh khí và lương thực, mà lúc cần thiết, còn cần thị trường trên biển, mua sắm lương thực từ các quốc gia khác. Về phần một mình phát triển quân đội, vậy thì càng buồn cười. Ta bình định Nam Man, dựa vào đại quân đế quốc làm sao đủ? Đương nhiên phải chiêu mộ quân đội ngay tại chỗ, lấy man trị man, duy trì trị văn. Ta đòi lấy bạc, ta dùng hạm đội buôn lậu vật tư, tổng cộng hơn mấy triệu lượng bạc, có thể một hai tiến vào túi ta. Ta làm hết thảy cũng là vì đế quốc, làm gì có lợi ích cho mình. Nhưng loại biện bạch này đã vô dụng, Ngao Tâm quá thẳng, phàm chuyện đã làm gã đều sẽ nhận, không làm tuyệt đối không nhận. Nhưng tại Nam Man đại địa gã đã làm những chuyện kia, có thể làm không thể nói, một khi nói chính là nhận tội. Thế là trên triều đình, Ngao Tâm bị ngàn người chỉ trỏ, hoàng đế hạ chỉ tước đoạt hết thảy chức quan Ngao Tâm, nhốt vào ngục giam Tông Chính, sau đó khâm sai đại thần rời kinh, tiến về Giang Châu, giao trách nhiệm cho thái thú Giang Châu phụ trợ, kê biên tài sản nộ Lãng Hầu tước phủ. Đến tận đây, trận phong bạo chính trị này, kẻ hy sinh thứ nhất xuất hiện là nộ Lãng Hầu Ngao Tâm. Dù thoáng xảy ra sai sót, dù Ngao Tâm không tình nguyện, nhưng trận chiến bại này vẫn phải gánh chịu trách nhiệm, phải gánh tội. Đến tận đây, tam đại cự đầu Trinh Bắc đại đô đốc, toàn bộ đổ. Chu Nhu công tước chết rồi, Chu Ly đại hoàng tử bị giam cầm, bây giờ nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cũng đổ đài, nộ Lãng Hầu tước phủ. 3.000 tên lính vây quanh nộ Lãng Hầu tước phủ chặt như nêm cối, khâm sai đại nhân ra khỏi hàng, tuyên đọc thánh chỉ Nam Chu hoàng đế, cho tới nay đều phi thường ngắn gọn, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, kê biên tài sản nộ Lãng Hầu tước phủ. Khâm thử, nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị quỳ xuống, dập đầu nói, tuân chỉ. Sau đó, mấy trăm tên võ sĩ tàn tật nộ Lãng Hầu tước phủ cũng không chống cự chút nào. Khâm sai đại nhân mang tới quân đội, bỗng nhiên tràn vào trong nộ Lãng Hầu tước phủ, chính thức xét nhà, mỗi một kiện bảo bối, mỗi một lượng bạc, mỗi một kiện đồ vật trong phủ, đều phải ghi chép. Gần nộ Lãng Hầu tước phủ, còn có ba phủ đệ Ngao thị gia tộc, Thiên Diễn hoàng đế vì khen thưởng công lao Ngao Tâm, đã phong bá tước cho ba huynh đệ gã. Bây giờ, nộ Lãng Hầu tước phủ bị kê biên tài sản, ba phủ bá tước Ngao thị gia tộc há lại bình yên vô sự. Bọn người Ngao Đình, Ngao Cảnh đứng trên lầu các, lạnh lùng nhìn hết thảy, đây coi như là chân chính bàng quan sao? Ngao thị gia tộc ngươi hoàn toàn dựa vào Ngao Tâm mới phát đạt, mà bây giờ Ngao Tâm chiến bại cõng nồi, bị xét nhà, Ngao thị gia tộc ngươi chẳng những không xuất thủ tương trợ, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, thậm chí sớm phân rõ giới hạn cùng Ngao Tâm. Lão tổ tông Ngao Đình thậm chí luôn miệng nói quân pháp bất vị thân, đồng thời trục xuất Ngao Tâm ra khỏi Gia Phổ hệ liệt. Lúc này bọn họ đang nhìn một màn xét nhà Ngao thị gia tộc. Ngao Cảnh bá tước thậm chí cao giọng nói, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến khách và bạn, mắt thấy hắn sập lầu. Ha ha ha ha, Ngao Tâm, ngươi đây là bị trừng phạt đúng tội. Trừng phạt đúng tội à? Chính nghĩa từ trên trời xuống, tru sát quốc tặc. Nghe Ngao Cảnh bá tước hô to, người bên cạnh cũng nhịn không được. Ngao Tâm mặc dù đã từng nhận làm con thừa tự, nhưng nói thế nào gã cũng là thân đệ đệ Ngao Cảnh ngươi. Nếu như không có chiến công hiển hách của gã, ngươi làm sao có thể trở thành bá tước? Ngươi nhiều lắm chỉ là một gã con nhà giàu mà thôi, làm sao có thể trở thành quý tộc đế quốc? Thiên Diễn hoàng đế vì không muốn phong công tước cho Ngao Tâm, nhưng công lao Ngao Tâm lại quá lớn, cho nên mới phong bá tước cho huynh đệ các ngươi. Kết quả các ngươi không những không cảm kích, lại còn muốn đoạt gia nghiệp người, bây giờ còn muốn cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là lang tâm cầu phế à? Mấy canh giờ sau, xét nhà kết thúc, khâm sai đại thần nhìn qua sổ sách, cau mày nói, sao chỉ có một chút bạc này? Trong tấu chương trấn Nam Vương vạch tội nói Ngao Tâm chí ít tham ô 3 triệu lượng bạc. Bây giờ trong phủ tổng cộng không đến 200.000 lượng bạc. Tiền đi nơi nào? Nói, trong lòng Vân Trung Hạc cười lạnh, nộ Lãng Hầu xác thực không thiếu tiền, bởi vì có mấy ngàn mẫu ruộng tốt, tăng thêm bổng lộc Ngao Tâm rất cao, mà tổ tiên cũng tích lũy không ít gia sản, nhưng gia sản tổ tiên đều bị bọn người Ngao Đình nghĩ cách lấy đi. cho nên có 200.000 lượng bạc này cũng đã không tệ rồi. Về phần Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm tham ô 3 triệu lượng bạc. Các ngươi là thật hồ đồ, hay là giả hồ đồ đây? Trong ánh mắt gã không cho phép hạt cát, đừng nói 3 triệu lượng bạc, một lượng bạc gã cũng không tham, ngược lại còn lấy ra không ít bạc. 3 triệu lượng bạc, Thái thú Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, đều là tiền mồ hôi nước mắt đông đảo bách tính. Các ngươi giấu ở nơi nào, còn không khai? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, đòi tiền không có, mạng thì có một đầu. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám bắt ngươi sao? Người đâu, bắt Ngao Ngọc lại cho ta. Theo một tiếng lệnh, mấy tên võ sĩ nhào tới, trực tiếp bắt lấy Vân Trung Hạc. Đừng bắt con ta, đừng bắt con ta. Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị nhào tới, mẫu thân, đừng làm rộn, đừng làm rộn, ngoan ngoãn. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, hảo hảo tìm một chỗ ở lại. Ninh Ninh, chiếu cố thật tốt mẫu thân biết không? Con mắt Ngao Ninh Ninh đỏ bừng, cố nén nước mắt, ra sức gật đầu, bắt đi cho ta, nhốt vào ngục giam. Thái thú ra lệnh một tiếng, Ngao Ngọc bị giải vào xe chở tù, đổi thành lúc bình thường, Nộ Lãng Hầu phu nhân tuyệt đối sẽ nổi điên, thậm chí giết người cũng được, chớ nói chi là bình tĩnh như giờ. Nhưng Ngao Ngọc nói, tuyệt đối không nên lỗ mãng, không nên phá hư kế hoạch, chuyến ngục giam này Ngao Ngọc hắn nhất định phải đi, nếu không lúc tạc đạn nổ, hắn cũng sẽ xong đời. Lúc tạc đạn chí mạng này nổ, Ngao Ngọc chỉ có trốn ở trong ngục giam, mới trong sạch nhất, an toàn nhất. Khâm Sai đại nhân lạnh nhạt nói, phu nhân, mời đi, chúng ta đã chuẩn bị chỗ ở cho ngươi, tại quan phủ Giang Châu. Nộ Lãng Hầu phu nhân nói, ta đây là bị bắt sao? Tạm thời không có, chỉ là giám thị. Khâm Sai đại nhân nói, trong tay của ta có một phần danh sách, vừa lúc cũng là người Ngao thị gia tộc các ngươi cung cấp. Bên trong mỗi người đều ghi rõ rõ ràng ràng. Tiếp theo ta bắt đầu điểm danh, mỗi người đều phải ở bên trong, không được ra một người, tránh cho các ngươi đi mật báo, làm sằng làm bậy, hoặc là hủy hoại chứng cứ phạm tội. Phần danh sách này là ai cung cấp? Đương nhiên là lão tổ tông Ngao Đình. Nộ Lãng Hầu phu nhân nói, vậy ta có thể về nhà thu thập một ít đồ đạc không? Không được, Uất Chỉ Đoan cười lạnh nói, Nộ Lãng Hầu phủ đã triệt để bị niêm phong, tiếp theo tài vật thuộc về đế quốc, không thuộc về các ngươi nữa. Người đâu, dán giấy niêm phong. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, từ giờ bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, ai dám can đảm đi vào, giết chết bất luận tội. Tiếp theo, toàn bộ Nộ Lãng Hầu tước phủ đều bị dán giấy niêm phong, thậm chí một cái bình hoa cũng không ngoại lệ. Đi, theo một tiếng lệnh, Thái thú Uất Chỉ Đoan áp tải xe chở tù Ngao Ngọc, đi về phía phủ thái thú. Khâm Sai đại nhân áp tải Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị, còn có vài trăm người Nộ Lãng Hầu tước phủ, tiến về quan nha Giang Châu để giám thị ở lại. Trên đường đi, bọn thị nữ Nộ Lãng Hầu tước phủ không khỏi khóc lớn tiếng. Người khóc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tiếng khóc rung trời. Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị không khóc, hai mắt nhìn lên trời, không để cho nước mắt chảy xuống. Nội tâm của nàng tràn đầy vô tận phẫn nộ, vô tận không cam lòng. Dựa vào cái gì? Trượng phu Ngao Tâm của nàng trung thành tuyệt đối, vì Đại Chu lập xuống công huân cỡ nào? Năm man hơn 1 triệu cây số vuông, hơn phần nửa đều là Ngao Tâm đánh xuống, người khác đều là quyền thế khuynh thiên, chức quan càng làm càng lớn, duy chỉ có Ngao Tâm, lúc đánh trận thì dùng gã, dùng vào chỗ chết, lúc không đánh trận thì để đó một bên không dùng, lúc chiến bại, liền đẩy gã đi ra cõng hắc hoa, vì nước chinh chiến mấy chục năm, tước vị không thăng một phần, ngược lại phong bá tước cho ba huynh đệ. Hiện tại gặp rủi ro, ba huynh đệ, còn có Ngao Đình, không những không xuất thủ tương trợ, ngược lại hung hăng dẫm lên mấy cước, Đại Chu đế quốc thế này, còn có ai hiệu chung đây? Phản đi, phản đi, nếu như có thể vượt qua lần nguy cơ này, Liễu Thị muốn tự mình đánh gãy hai chân trượng phu, như vậy gã cũng chỉ có thể nằm trong nhà theo nàng. Không cần đi phục vụ cho Nam Chu nữa, sau đó giao hết thảy trong nhà cho mập mạp càng thông minh, càng có thể bảo hộ người nhà. Liễu Thị cắn răng, lúc này nàng hoàn toàn dựa vào câu nói kia của Ngao Ngọc mới tiếp tục chống đỡ. Mẫu thân, 3 ngày, sẽ 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, chúng ta có thể về nhà, mà người bắt chúng ta, người xét nhà chúng ta, toàn bộ thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Đi tới đại ngục Giang Châu, vào đi. Quan ngục một tay đẩy Ngao Ngọc tiến vào trong nhà tù. Không ngờ, Ngao Ngọc công tử, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi ở phủ hầu tước Kim Chi Ngọc Diệp, vậy mà cũng rơi vào trong tay chúng ta. Cai Tù cười lạnh nói, Bạc Hiếu Kính đâu? Vân Trung Hạc hỏi, Bạc Hiếu Kính gì? Cai Tù nói, ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu hả? Bất luận kẻ nào, đừng quản thân phận của ngươi cao bao nhiêu, đều phải ngoan như cún, đều phải đưa lên Bạc Hiếu Kính, nếu không, để cho ngươi ở bên trong ngẩn đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Vân Trung Hạc nói, xin hỏi Cai Tù tôn tính đại danh. Cai Tù lạnh giọng nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Vương Võ. Vân Trung Hạc nói, Vương Võ, ta đường đường là Nộ Lãng hầu thế tử, lại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Ngươi bây giờ đòi lấy hối lộ ta, không sợ sau khi ta ra ngoài trả thù sao? Cai Tù Vương Võ cười lạnh nói, ra ngoài, ngươi ra ngoài không được nữa, người đâu, hảo hảo hầu hạ Ngao Ngọc công tử, lên tiết mục cho ta. Cái đầu tiên là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, sau đó, mấy tên lính ngục đem tới một cái bô, mấy người trước mặt mọi người đi tiểu, dòng dã một bô lớn, đến, đè Ngao Ngọc công tử xuống, rót vào miệng hắn cho ta, đây chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, một giọt cũng không được thừa. Cai Tù Vương Võ tiến lên đè Ngao Ngọc xuống, muốn tiến hành tra tấn. Thái thú Uất Chỉ Đoan đứng tại vách tường phòng kế bên, gã phát ra từng đợt cười lạnh, nội tâm khoái ý không gì sánh được. Ngao Ngọc, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Mặc dù hoàng đế bệ hạ không tước đoạt công danh ngươi, cũng không định ngươi chung tội, nhưng rơi vào trong tay của ta, nhất định phải giày vò ngươi đến sống không được, muốn chết không xong. Nhưng ngay lúc này, Vân Trung Hạc cao giọng nói, Nam Cung Cửu, ngươi lại không xuất hiện, ta sẽ chửi mẹ ngươi đó. Lời này vừa ra, Thái thú Uất Chỉ Đoan lập tức ngừng thở. Nam Cung Cửu là ai? Nghĩa tử thứ 9 Đại Chu Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc. Lần này đi theo Khâm Sai Đại Thần, cùng đi Giang Châu xét nhà Nộ Lãng hầu tước phủ. Bất quá, có lẽ y còn có nhiệm vụ bí mật khác. Nghe Vân Trung Hạc nói xong, một nam tử tuấn tiếu thanh tú chậm rãi đi ra. Y chính là Nam Cung Cửu. Y vẫn còn trẻ, cho nên lúc này vẻn vẹn chỉ là một thiên hộ Hắc Băng Đài mà thôi. Nhưng dù sao cũng là nghĩa tử đại đô đốc Nam Cung Thác. Cho nên sau khi y xuất hiện, Cai Tù Vương Võ và mấy lính ngục khác sắc mặt khẽ run lên. Sau đó nhao nhao khom xuống nói, bái kiến cửu gia. Nam Cung Cửu nói, Ngao Ngọc, lúc xét nhà, ngươi liều mạng nháy mắt với ta. Có lời gì? Bây giờ nói đi. Vân Trung Hạc nói, ta có một tình báo tuyệt mật phải nói cho ngươi, liên quan đến vận mệnh Đại Chu đế quốc ta. Tình báo tuyệt mật? Nam Cung Cửu nói, tình báo gì? Vân Trung Hạc nói, muốn biết sao? Nam Cung Cửu lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi đã bị tù, phụ thân ngươi đã bị giam vào tông chính đại lao, Nộ Lãng hầu tước phủ ngươi cũng bị kê biên tài sản. Cho nên hy vọng chính ngươi hiểu rõ tình cảnh lúc này. Vân Trung Hạc nói, chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Nam Cung Cửu nói, muốn ta cứu ngươi ra ngoài? Điều đó không có khả năng, hiện tại ai cũng cứu không được phụ tử ngươi. Huống hồ Hắc Băng Đài chúng ta và phụ thân ngươi cũng không có giao tình gì. Vân Trung Hạc nói, ta không cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta cần ngươi giúp ta giết một người. Ngươi chỉ cần giúp ta giết hắn, ta liền giao tình báo tuyệt mật này cho ngươi. Tuyệt đối liên quan đến vận mệnh đế quốc, tuyệt đối có thể làm cho ngươi lập xuống công huân to lớn. Nam Cung Cửu nói, giết ai? Vân Trung Hạc nói, chính là Cai Tù này. Vương Võ, Nam Cung Cửu kinh ngạc, lập tức hỏi, ngươi điên rồi sao? Y cảm thấy Ngao Ngọc điên thật rồi. Ta là nghĩa tử Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc, ngươi muốn giao dịch cùng ta một tin tình báo tuyệt mật. Ta phải giết đại nhân vật nào chứ? Không nghĩ tới lại là Cai Tù trước mắt này. Một tiểu nhân vật hạt mè như thế. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, ta ngược lại thật muốn ngươi giúp ta giết Uất Chỉ Đoan. Hắn hãm hại nhà ta, hắn bắt ta bỏ vào ngục giam, thù này không đội trời chung, nhưng ngươi có thể giết hắn sao? Ngươi dám giết hắn sao? Không dám, Nam Cung Cửu nói, chúng ta là ưng khuyển bệ hạ, Uất Chỉ Đoan đường đường là thái thú tam phẩm, ta nào dám động đến hắn, bất quá để cho ta xuất thủ, giết một Cai Tù nho nhỏ như thế sao? Vân Trung Hạc nói, chính là một tiểu nhân vật như thế, vừa rồi kém chút buộc ta uống mấy cân nước tiểu, kém chút mang đến nhân sinh sỉ nhục ta trước nay chưa từng có. Nam Cung Cửu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Lời này vừa ra, Cai Tù Vương Võ lập tức quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, cửu gia, tha mạng, tha mạng, tuyệt đối không nên nghe Ngao Ngọc hồ ngôn loạn ngữ, đó là khâm phạm, hắn sẽ phải xong đời, cả nhà của hắn đều phải chết. không có thứ gì có thể giao dịch cùng ngài cả. Nam Cung Cửu nói, cần ta làm thế nào? Vân Trung Hạc nói, nơi đó là bồn cầu, bên trong đầy nước, ngươi giúp ta đặt hắn vào trong bồn cầu. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Nam Cung Cửu cau mày nói, ngươi thật đúng là trọng khẩu vị. Sau đó, y xuất ra khăn lụa đệm tay, tay kia che mũi, bắt lấy cổ Cai Tù Vương Võ, bỗng nhiên nhấn gã vào trong bồn cầu. Cai Tù Vương Võ táng tận thiên lương, lập tức liều mạng vùng vẫy, cả khuôn mặt đều chôn vào trong bồn cầu hít thở không thông. Vân Trung Hạc lấy cây gậy gỗ thô to từ eo run rẩy của Cai Tù Vương Võ, sau đó nhắm ngay giữa hai chân Vương Võ, bỗng nhiên đập xuống. A, dù ngâm trong nước, Vương Võ vẫn như cũ phát ra thanh âm thê lương bi thảm không gì sánh được. Sau đó, Vân Trung Hạc nhắm ngay xương sống của gã đập xuống, răng rác, phần eo Vương Võ trở xuống, hoàn toàn không còn chi giác. Cuối cùng, Vân Trung Hạc nhắm ngay ót Cai Tù Vương Võ, đập xuống, người này, chết. Nam Cung Cửu chậc chậc lên tiếng, liều mạng dùng khăn lụa xoa tay của mình. Ngao Ngọc, ta đã giúp ngươi giết chết người này, hiện tại ngươi có thể mở miệng rồi. Ngươi có tin tình báo tuyệt mật gì cho ta? Lại còn liên quan đến vận mệnh đế quốc? Nam Cung Cửu thản nhiên nói, nếu như ngươi lừa gạt ta, hoặc là tình báo này phân lượng không đủ, ta không để ý một lần nữa rót mấy cân quỳnh tương ngọc dịch này vào trong miệng ngươi đấy. Thái thú Uất Chỉ Đoan ở gian phòng bên cạnh cũng tranh thủ vểnh tai lên nghe. Gã ngược lại muốn nhìn một chút, Ngao Ngọc ngươi làm sao vùng vẫy đây? Lâm tướng bên kia đã hành động, trong vòng 3 ngày, Ngao Tâm, Ngao Ngọc, toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ sẽ bị chém đầu cả nhà. Cho dù có bay nhảy, cũng cứu vãn không được vận mệnh toàn tộc ngươi bị giết. Chương 171, giết cả nhà ngươi. Lăn ra ngoài, Nam Cung Cửu nói, lập tức, những lính ngục khác nhau nhau chạy trốn, thi thể Vương Võ lưu lại trong bồn cầu cũng mặc kệ. Thanh âm Vân Trung Hạc không khỏi hạ thấp xuống, nói, Trấn Hải Vương muốn làm phản. Lời này vừa ra, Nam Cung Cửu lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm đường chết sao? Lúc này ngươi nói lời này, không chết cũng phải chết. Vân Trung Hạc nói, ta có chứng cứ, nơi này có một phong mật thư, là người Trấn Hải Vương phủ đưa cho phụ thân ta. Nam Cung Cửu nói, thật sự kỳ quái, người Trấn Hải Vương phủ vì sao không đưa tin cho người khác? Tỉ như Hắc Băng Đài chúng ta. Vân Trung Hạc nói, bởi vì trong thời gian rất lâu, phụ thân ta đảm nhiệm Trinh Nam Đại Đô Đốc, trong lòng mấy đại đô hộ Nam Man hành tỉnh, rất nhiều người Nam Man, phụ thân ta chính là đại biểu đế quốc. Tin đâu? Nam Cung Cửu hỏi, Vân Trung Hạc lấy từ trong nếp gấp quần áo ra một phong mật thư. Nam Cung Cửu nhận lấy, không khỏi biến sắc, đây đúng là một phong mật tín, nhưng trên mật tín dùng mực nước viết mấy chữ, Kim Châu sẽ có binh biến, nhanh, nhanh, nhanh. Nguyên lai, đây mới là tin tức Vân Trung Hạc muốn cho Nam Cung Cửu. Về phần Trấn Hải Vương muốn làm phản, chỉ là để mê hoặc tai vách mạch rừng. Lúc này Nam Cung Cửu muốn hỏi Vân Trung Hạc tại sao biết, nhưng đã không kịp hỏi. Kim Châu binh biến, vạn nhất tin tức này là thật, tuyệt đối là cấp tốc. Kim Châu là nơi nào? Đệ nhất đại thành phía Bắc Đại Chu Đế Quốc, cách vô chủ chi địa rất gần, vốn là trụ sở Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ. Cũng đã từng là đại bản doanh đại quân Bắc Phạt, cũng chính là thành lớn siêu cấp mà Vân Trung Hạc bán đồ dỏm, thượng kinh trung nguyên giặc, kiếm. Lời hơn 1 triệu lượng bạc kia, Nam Chu binh bại, đã mất đi vô chủ chi địa, Kim Châu liền trở thành đệ nhất đại thành Nam Chu đế quốc chống cự đại doanh đế quốc. Dùng địa vị quan trọng nhất cũng không thể hình dung chiến lược Kim Châu. Sau đó, toàn bộ lực lượng quân sự Nam Chu đế quốc sẽ có khuynh hướng đóng tại Kim Châu. Tại Kim Châu tạo dựng một phòng tuyến vững như thành đồng. Tương lai trong vòng mấy năm, Nam Chu đế quốc sẽ đóng giữ hơn 300.000 đại quân tại phòng tuyến Kim Châu. Thậm chí nhiều hơn, một khi Kim Châu xuất hiện binh biến, hậu quả quá đáng sợ. Nam Cung Cửu nhận lấy mật tín, nói, Ngao Ngọc, lần này ai cũng cứu không được nhà các ngươi. Duy nhất ta có thể làm được cũng chỉ có một ngày. Không để cho người khác tra tấn ngươi trong lao. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Tay chân ngươi trói gà không chặt, trong nhà tù này sống không quá 3 ngày, dù còn sống, cũng không bằng chết, người đâu, theo Nam Cung Cửu ra lệnh một tiếng, lập tức tiến đến 10 tên võ sĩ Hắc Băng Đài, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là lính ngục trong phòng giam này, chuyên môn giám thị Ngao Ngọc, tuyệt đối không được để cho hắn vượt ngục đào thoát, cũng đừng để hắn tự sát, tất cả đồ ăn của hắn, các ngươi đều phải tự mình nếm thử, hiểu chưa, Nam Cung Cửu nói. Vâng, 10 võ sĩ Hắc Băng Đài hô lớn, sau đó canh giữ trước phòng giam Vân Trung Hạc. Thái thú Uất Chỉ Đoan ở phòng bên cạnh, ánh mắt phát lạnh, Nam Cung Cửu này thật đúng là xen vào việc của người khác. Nếu không, Ngao Ngọc đi vào đại lao phủ thái thú của gã, nhất định giày vò hắn đến sống không được, muốn chết không xong, hối hận đã từng sống trên cõi đời này. Nam Cung Cửu rời nhà tù xong, đi thẳng một đường, bỗng nhiên, tránh vào trong một gian phòng, nơi này là cứ điểm bí mật của Hắc Băng Đài tại Giang Châu Thành. Mệnh lệnh, Nam Cung Cửu vừa dứt lời, lập tức 10 bóng đen xuất hiện, chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất đi hướng Tây, tiến về Kinh Thành, bẩm báo Đại Đô Đốc, Kim Châu khả năng xuất hiện binh biến, nhóm thứ hai đi hướng Bắc, tiến về Kim Châu, bái kiến Hắc Băng Đài Kim Châu Đề Đốc, mời hắn lập tức giám sát tất cả tướng lĩnh phòng tuyến Kim Châu, giám thị tất cả quan thất phẩm trở lên, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức bắt lấy, vâng, lập tức, mười mấy cao thủ Hắc Băng Đài trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chia làm hai nhóm, một nhóm hướng Tây, một nhóm hướng Bắc, đây chính là khí phách nghĩa tử Đại Đô Đốc, nghe Vân Trung Hạc nói xong, căn bản không kịp phân rõ thật giả, lập tức hành động, mà không chờ đợi mệnh lệnh của Nam Cung Thác, cũng không chờ đợi ý chỉ Hoàng đế, trực tiếp phái người lên phía Bắc đi Kim Châu. Hắc Băng Đài Kim Châu Đề Đốc trọn vẹn cao hơn 3 cấp so với Nam Cung Cửu y. Không có lệnh Đại Đô Đốc, Nam Cung Cửu căn bản không có tư cách yêu cầu đối phương làm việc. Nhưng y vẫn làm như vậy, phải biết, như vậy sẽ gánh chịu trách nhiệm, mà lại là thiên đại trách nhiệm. Gánh chịu trách nhiệm, đối với Nam Chu Đế Quốc bây giờ, xem như một từ đáng sợ nhất, Yến Biên Tiên thông minh tuyệt đỉnh, vì đế quốc lập xuống công huân cỡ nào, lấy sức một mình, trọng thương đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Kém một chút, Đại Chu đã thắng toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí có khả năng đoạt lấy Tây Nam hành tỉnh của đại doanh đế quốc. Kết quả kém một chiêu, thất bại trong gang tấc, bị chém ngang lưng, Yến Biên Tiên phạm sai lầm, nhưng trận chiến này Ngao Tâm không phạm sai lầm, thậm chí còn có công lớn, nhưng bây giờ cũng vì gánh chịu trách nhiệm chiến bại. Xuống đài, hai cha con đều bị hạ ngục, Nộ Lãng Hầu Tước Phủ bị kê biên tài sản, đối mặt loại tình hình này. Nam Cung Cửu còn dám làm việc, không sợ gánh chịu trách nhiệm sao? Nhưng Nam Cung Cửu vẫn dám, nghĩa tử Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác, không có một từ nào hèn nhát. Hai nhóm võ sĩ Hắc Băng Đài này, một sáng một tối, chỗ sáng tiến về Kinh Thành, cũng không che giấu tung tích mình, nhưng đám lên phía Bắc đi Kim Châu, hoàn toàn che giấu tai mắt người. Nhanh, nhanh, nhanh, những võ sĩ này không ngủ không nghỉ, nhanh như điện chớp. Thậm chí ngay cả đi ngủ cũng trên lưng ngựa, Ngụy Quốc công phủ, một người làm quan cả họ được nhờ. Ngao Tâm rơi đài, mà hai cha con đều hạ ngục, Nộ Lãng Hầu Tước Phủ cũng bị kê biên tài sản. Lão Tổ Tông Ngao Đình mang trên mặt vui vẻ, nhưng trong lòng có chút lo lắng, bởi vì dù sao Ngao Tâm cũng họ Ngao, dù lão luôn miệng nói phân rõ giới hạn, thậm chí có thể quân pháp bất vị thân, nhưng hai người dù sao cũng là phụ tử. Đương nhiên, cũng không phải là Ngao Đình đau lòng đứa con trai này. Lão ở trên vị trí này, vì quyền thế ai cũng có thể hy sinh, chớ nói chi là đứa con trai Ngao Tâm này từ nhỏ đã nhận làm con thừa tự cho đệ đệ Ngao Đình lão. Dù Ngao Đình thương yêu nhất ấu tử Ngao Bình, thời khắc mấu chốt còn không phải bị lão sống sờ sờ đánh chết. Mà bởi vì hai họ Ngao rất khó triệt để chia cắt. Giết chết Ngao Tâm, có thể liên lụy đến Ngao Đình lão không? Hoặc là những người Ngao thị gia tộc khác? Ngao Tâm mặc dù rơi đài, bị lột đến cùng, đã mất đi tất cả chức quan, nhưng trên người hắn còn có tước vị. Ngao Đình nói, cho nên tiếp theo làm phải càng thêm tinh chuẩn. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, giết chết Ngao Tâm, đồng thời để những người Ngao thị gia tộc khác kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị. Lão Tổ Tông Ngao Đình nói, đúng, Ngụy Quốc Công nói, dựa theo lệ cũ, chỉ cần Ngao Tâm chết rồi, Nộ Lãng Hầu tước vị nhất định sẽ giao cho những người Ngao thị gia tộc khác. Sẽ không bị trục xuất, huân quý đế quốc đồng thọ cùng quốc gia, cho nên chỉ cần không phạm phải tội lớn mưu phản, cũng sẽ không hủy bỏ tước vị này, giống như là Đại Minh Vương triều đời thứ hai Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ. Gã đi theo chính là Kiến Văn Đế, lúc Dịch Tĩnh Nan, Chu Lệ giết vào thành Kim Lăng, đã đại hoạch toàn thắng, nhưng Từ Huy Tổ vẫn như cũ chống cự đến cùng, Chu Lệ tức gần chết, bắt gã giam cầm, sau khi Chu Lệ lên ngôi 5 năm. Vẫn như trước sắc phong nhi tử Từ Huy Tổ làm Ngụy Quốc Công đời thứ ba. Có khả năng sau khi giết chết phụ tử Ngao Tâm, để Ngao Minh trực tiếp kế thừa Nộ Lãng Hầu. Ngao Đình Lão Tổ Tông nói, Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, kế thừa Nộ Lãng Hầu xong, Ngao Minh tham gia khoa cử không tốt, mà cũng rất khó tiến vào Hàn Lâm Viện. Dựa theo quy củ bây giờ, cơ hồ tất cả huân quý đều đảm nhiệm võ chức. Ngụy Quốc Công nói, cha ruột Ngao Minh, Ngao Động đâu? Ngao Động, trên người gã không có tước vị, nhưng có chức quan, tại hành tỉnh phía tây xa nhất của đế quốc, đảm nhiệm chức vụ đề đốc, xem như võ tướng cao nhất tây xung hành tỉnh. Tại Ngao thị gia tộc, Ngao Động mặc dù không có tước vị, nhưng cũng có thực quyền, bất quá thời gian dài không ở tại Giang Châu. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, khó khăn, nhưng chưa hẳn không thể. Đây cũng là kết quả tốt nhất, Ngao Động trở thành Nộ Lãng Hầu mới. Ngao Minh tham gia thi hội thi đình, tiến vào Hàn Lâm Viện, trong vòng 10 năm trở thành thái thú quận lớn, đến lúc đó kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị là thích hợp nhất. Ngao Tâm có chết hay không? Ngao Ngọc có chết hay không? Bỗng nhiên Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng hỏi, Ngao Tâm tước vị vẫn còn, công danh Ngao Ngọc cũng không bị tước đoạt, yên tâm, nhất định sẽ chết, thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Đoàn Oanh Oanh nói, chưa hẳn, mặc dù hoàng đế tức giận Ngao Tâm ngu xuẩn mất khôn, nhưng vẫn muốn sử dụng gã, chỉ là ướp lạnh chèn ép mấy năm mà thôi, nếu không cũng sẽ không giữ lại tước vị. Ngao Minh không khỏi nhìn lại Đoàn Oanh Oanh một chút, bởi vì y và Đoàn Oanh Oanh tự mình trao đổi qua. Dù chưa hề nói ra, nhưng dù sao Ngao Minh cũng là đệ tử Lâm tướng, mà y lại thông minh tuyệt đỉnh, cho nên biết Lâm tướng định dùng thủ đoạn thế nào để giết chết Ngao Tâm. Đoàn Oanh Oanh cũng thông minh tuyệt đỉnh, lúc hai người nói chuyện này, ánh mắt va chạm thể hiện ra trí tuệ. Sau đó, hai người ngậm miệng không nói nữa, bởi vì chuyện này thật sự là quá cơ mật, vạn nhất tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Ngao Minh cũng ngạc nhiên với ân sư Lâm tướng ngoan độc quả quyết. Chiêu này vừa ra, Ngao Tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lại tru sát cả nhà. Không chỉ Ngao Tâm, còn có Nộ Lãng Hầu phu nhân, Ngao Ninh Ninh, Ngao Ngọc, tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, thậm chí là chết không toàn thây. Nam Chu đế quốc, đệ nhất đại thành phương Bắc, Kim Châu, Kim Châu phủ vệ quân thống lĩnh, Lý Văn Việt, đây là một mãnh tướng, vô cùng mãnh mẽ, lúc Trinh Bắc đại chiến, gã từng làm tiên phong. Ngao Tâm hạ lệnh kỵ binh đi cứu đại hoàng tử Chu Ly. Gã chính là tướng lĩnh chi kỵ binh thứ ba, chỉ huy 5.000 kỵ binh, thời điểm đại chiến vô chủ chi địa, 20 mấy vạn đại quân Nam Chu cơ hồ bị hủy diệt. Chỉ có mấy vạn người theo từng đường nhỏ trốn về Nam Chu đế quốc. Trong đó, cũng có Lý Văn Việt. Lý Văn Việt xuất thân huân quý, nhưng vì tướng mạo xấu xí, tính cách dở hơi, chẳng những không có quyền thừa kế, lại còn bị gia tộc xa lánh. Thế là dưới cơn nóng giận, gã rời khỏi gia tộc, đi thi võ cử, 17 tuổi đậu cử nhân võ, 18 tuổi trở thành võ tiến sĩ, 23 tuổi đi theo Ngao Tâm chinh chiến Nam Man. Bây giờ 38 tuổi, đảm nhiệm thống lĩnh vệ quân Kim Châu, chức quan này lớn bao nhiêu? Không khác Mạc Phùng Xuân cho lắm, đều là tứ phẩm võ tướng, thậm chí chức quan này trước đây còn gọi là Kim Châu Chiết Dung Phủ Đô Úy. Sau khi Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ thành lập, mới cải thành thống lĩnh vệ quân Kim Châu, so với Mạc Phùng Xuân, Lý Văn Việt này càng giống dòng chính Ngao Tâm hơn. Đi theo Ngao Tâm Nam Trinh Bắc chiến, dòng giã 15 năm, Mạc Phùng Xuân ái thê ái tử, xem như một nam nhân tốt, nhưng Lý Văn Việt này hoàn toàn không giống vậy. Tính cách gã cực đoan, cưới 3 đời thê tử đều rời bỏ gã, xem như người không có nhà. Gã đánh trận dũng mãnh, nhưng hành vi thường ngày vô cùng bình thường, ngang ngược tàn nhẫn, tham tài háo sắc, chính vì vậy, Ngao Tâm vẫn luôn mang theo gã, trấn trụ gã, không để gã làm loạn. Tình cảm của Lý Văn Việt đối với Ngao Tâm cũng rất phức tạp. Sùng bái, oán hận, sùng bái đương nhiên không cần nói. Ngao Tâm Nam Trinh Bắc chiến, chiến công hiển hách, hoàn toàn là mơ ước của bất kỳ võ tướng nào. Oán hận, đương nhiên là vì Ngao Tâm quản gã quá độc ác. Dưới trướng Ngao Tâm, Lý Văn Việt ít nhất bị đánh vài chục lần, mà Ngao Tâm không biết kết bè kết cánh. Lý Văn Việt đi theo Ngao Tâm vài chục năm, vẫn như cũ chỉ là một võ tướng tứ phẩm, nhưng tính tình Lý Văn Việt quá ngang ngược, cũng chỉ có Ngao Tâm bên này mới có thể chứa được gã. Bây giờ Ngao Tâm rơi đài, Lý Văn Việt không khỏi hoảng sợ, lo lắng mình bị liên lụy, thậm chí ngay cả tứ phẩm võ tướng này cũng không giữ được. Dưới loại tâm tình này, tính tình của gã càng thêm nóng nảy, mỗi lúc trời tối đều uống rượu giải sầu. Chính ngay thời điểm này, một bóng người chậm rãi đi đến. Ai, muốn chết sao? Lý Văn Việt cả giận nói. Ta là Ninh Vô Huyết, đây là một thư sinh, có bộ râu đẹp, ước chừng 30 mấy tuổi. Lý Văn Việt không nói hai lời, bỗng nhiên rút đao chạm tới. Ninh Vô Huyết duỗi ra ngón tay, kẹp lấy đao Lý Văn Việt. Đây là 300,000 lượng ngân phiếu. Ninh Vô Huyết nói, hai tên kiếm khách tiến lên, đưa ra một chiếc dương. Bên trong dương ròng rã là ngân phiếu, mà lại là của hiệu thiên hạ đệ nhất đổi tiền. Mặc kệ tại Đại Hạ, hay là Nam Chu, hoặc là Đại Doanh Đế Quốc, có thể đổi được bạc, bởi vì ngân phiếu vượt qua 50 lượng đều phải bản nhân ký lấy. Hơn nữa còn phải lưu trữ, cho nên một dương ngân phiếu này, toàn bộ đều là 49 lượng. Trong nháy mắt, Lý Văn Việt hô hấp muốn ngừng lại, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Ninh Vô Huyết nói, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm là chủ tướng ngươi, bây giờ hắn rơi đài, ngươi phi thường tức giận. Lý Văn Việt nói, kỳ thật, cũng không quá tức giận. Ninh Vô Huyết nói, không, ngươi hẳn là rất tức giận. Trong binh sĩ, có người tức giận cho hắn hay không? Lý Văn Việt nói, vậy ngược lại à, tướng lĩnh trong quân kính nể Ngao Tâm rất nhiều, nhưng thân cận với hắn, trung thành với hắn, không tính là nhiều, bởi vì hắn quá khắc nghiệt với quan tướng, mà lại không kết bè kết cánh, cho nên đi theo hắn không thể thăng quan, nhưng binh sĩ trong quân lại phi thường kính yêu Ngao Tâm, coi là thần minh, bởi vì hắn thương lính như con mình. Đây cũng là thật, Ngao Tâm rộng rãi, nên trong suy nghĩ, vị trí binh sĩ vô cùng cao, không cần nhìn ở đâu, cứ nhìn hộ vệ Nộ Lãng Hầu tước phủ, toàn bộ đều là võ sĩ tàn tật đã ra quân, chứng tỏ Ngao Tâm thương lính như con bực nào. Ninh Vô Huyết nói, hiện tại Ngao Tâm xuống đài, binh sĩ trong quân khẳng định rất bi phẫn, rất khó chịu, rất muốn cứu Ngao Tâm đại soái. Lý Văn Việt nói, đúng vậy. Ninh Vô Huyết nói, chúng ta cần ngươi phát động một trận binh biến, chúng ta cần ngươi tiến đánh phủ thái thú Kim Châu. Lời này vừa ra, sắc mặt Lý Văn Việt kịch biến. Ninh Vô Huyết nói, Trinh Bắc đại đô đốc phủ bị thanh tẩy không còn, mà phủ đại đô đốc mới còn chưa thành lập, cho nên trước mắt ngươi chính là võ tướng cao nhất ở Kim Châu thành. Quân lệnh ngươi chính là quân lệnh cao nhất, ngươi không cần nói gì, chỉ cần dẫn đầu quân đội đi vây quanh phủ thái thú là được. Cứ nói vâng theo mật lệnh Xu Mật Viện. Lý Văn Việt bắt đầu run rẩy. Ninh Vô Huyết nói, chiếm lĩnh thái thú Kim Châu phủ xong, ngươi cần trước mặt mọi người hô to, hoàng đế ngu ngốc vô năng, giết hại trung lương Ngao Tâm đại soái. Tứ chi Lý Văn Việt đã lạnh như băng. Ninh Vô Huyết nói tiếp, chiếm lĩnh phủ thái thú, chiếm lĩnh phủ tổng đốc xong, quân đội Kim Châu thành khác sẽ đến vây quét ngươi, sẽ phát sinh kịch chiến. Sau khi chiến bại, ngươi bỏ trốn mất dạng, một đường lên phía bắc, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Lý Văn Việt run rẩy nói, ai? Ninh Vô Huyết nói, Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài. Lý Văn Việt nói, ngươi là người Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài. Ninh Vô Huyết nói, đương nhiên, ta phụng mệnh phong hành diệt đại nhân đến. Đây là ý chỉ hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc. Sau đó, Lý Văn Việt mở ra một đạo thánh chỉ, nhìn qua, hoàn toàn không chút sơ hở nào. Trong thánh chỉ, hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc sắc phong Lý Văn Việt là đề đốc Tần Đông hành tỉnh, cũng sắc phong làm Hàn Thủy bá tước. Lý Văn Việt run rẩy nói, ngươi, các ngươi muốn giết chết Ngao Tâm. Đúng, Ninh Vô Huyết nói, không chỉ là Ngao Tâm, chúng ta muốn giết chết cả nhà Ngao Tâm. Ninh Vô Huyết này dĩ nhiên không phải người Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài, mà là người của Lâm Tướng. Vì giết cả nhà Ngao Tâm, lão thật sự bỏ thiên đại tiền vốn. Lý Văn Việt cũng không phải là người thận trọng, gã ngang ngược tàn nhẫn, tham tài háo sắc, mà lại thích uống rượu, đầu óc không quá tinh tế, cho nên cơ hồ lập tức tin tưởng, bởi vì gã cảm thấy Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài có đủ lý do làm như vậy. Mà gã lại phi thường động tâm, Ngao Tâm rơi đài, gã liền mất đi chỗ dựa, tính tình gã ngang ngược, đắc tội bao nhiêu người. Ngao Tâm rớt đài, Lý Văn Việt ngay cả chức quan trước mắt cũng khó giữ được. Nhưng Đại Doanh Đế Quốc bên kia ngàn vàng mua xương, ngược lại có khả năng trọng dụng gã, dù vẻn vẹn 300,000 lượng bạc này đã đủ mê người. Lâm Tướng độc à, nếu như kế sách này thành công, vậy Ngao Tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng đế vừa mới đoạt chức xét nhà Ngao Tâm, dòng chính quân đội ngươi lập tức mưu phản, chẳng những tiến công phủ thái thú, tiến công phủ tổng đốc, hơn nữa còn công khai nhục mạ hoàng đế ngu ngốc vô năng, mới dẫn đến đại chiến vô chủ chi địa thất bại, mắng hoàng đế giết hại trung lương, sau đó làm phản đầu hàng địch Đại Doanh Đế Quốc. Đây nhất định sẽ trở thành bê bối kinh thiên. Đến lúc đó, hoàng đế không còn lựa chọn nào khác, nhất định sẽ giết Ngao Tâm. Đây chính là tội lớn mưu phản đó. Đừng nói không liên quan đến Ngao Tâm ngươi. Ngươi vừa mới rơi đài, quân đội của ngươi liền mưu phản vì ngươi. Một khi giết Ngao Tâm, vậy sẽ phải giết cả nhà Ngao Tâm. Bởi vì Ngao Ngọc quá xuất sắc. Ngươi giết Ngao Tâm, không sợ tương lai Ngao Ngọc trả thù sao? Lâm tướng vừa ra tay, chính là muốn giết người cả nhà. Lý Văn Phiệt rất động tâm, nhưng thật không dám, nhục mạ hoàng đế, tiến đánh phủ thái thú, tiến đánh phủ tổng đốc. Đây hoàn toàn là mưu phản, là Chu Di cửu tộc. Đương nhiên, Lý Văn Phiệt thống hận những người gia tộc mình, hận không thể để bọn họ bị chu diệt, nhưng chính gã có thể chết theo không? Ta cần suy nghĩ một chút. Lý Văn Phiệt run rẩy nói. Không, ngươi không có thời gian cân nhắc. Ninh Vô Huyết nói, sắc mặt Lý Văn Phiệt kịch biến nói. Các ngươi có ý tứ gì? Ninh Vô Huyết nói, nhìn xem cánh tay của ngươi, nhìn xem tim ngươi. Lý Văn Phiệt vén tay áo lên xem, phát hiện trên cánh tay có một đạo hắc tuyến, lại nhìn vị trí trái tim, cũng có một đạo hắc tuyến. Ngay sau đó, gã cảm thấy đầu não hoa mắt từng đợt, phần bụng đau nhức như đao cắt. Ngươi, các ngươi hạ độc ta. Lý Văn Phiệt tê thanh nói, đúng, kỳ độc mê điệt cốc, chỉ có chúng ta mới có giải dược. Ngươi không đáp ứng, sống không quá ba canh giờ. Ninh Vô Huyết nói, Lý Văn Phiệt bỗng nhiên tức giận nói, ta giết các ngươi, ta giết các ngươi. Sau đó, gã vừa mới vọt lên, lập tức thống khổ té ngã trên đất. Trước nay chưa bao giờ đau nhức kịch liệt như thế, phảng phất có vô số cương đao điên cuồng róc thịt trong bụng gã. Đau đến phảng phất thân ở 18 tầng địa ngục. Ninh Vô Huyết tiến lên, đổ vào miệng Lý Văn Phiệt một viên thuốc. Sau một lát, Lý Văn Phiệt thống khổ mới ngừng lại. Tiếp đó, cách mỗi ba canh giờ, ngươi đều phải phục dụng giải dược, nếu không ngũ tạng lục phủ sẽ bạo liệt mà chết. Ninh Vô Huyết nói, hiện tại ngươi nói cho ta biết, làm hay không làm? Làm, làm, làm, ta làm. Lý Văn Phiệt run rẩy nói, không phải là giết chết cả nhà Ngao Tâm sao? Ta làm, ta làm, nhưng đội quân này, ta cũng không hoàn toàn làm chủ. Ta còn có hai phụ tá, muốn điều động quân đội, tối thiểu phải có mệnh lệnh phủ tổng đốc. Ninh Vô Huyết nói, yên tâm, hai phụ tá sẽ phối hợp với ngươi, mà chúng ta sẽ ngụy tạo mật lệnh du mật viện cho ngươi. Tại phụ cận phủ tổng đốc tiến hành một trận diễn tập quân sự. Lời này vừa ra, sắc mặt Lý Văn Phiệt kịch biến, không nghĩ tới, đối phương lại thẩm thấu sâu như thế. Ninh Vô Huyết thản nhiên nói, nhanh chuẩn bị đi, lập tức hành động, càng nhanh càng tốt. Sau 2 giờ rưỡi, 5.000 đại quân Kim Châu phủ vệ xuất phát, võ trang đầy đủ, trùng trùng điệp điệp, đi về phía phủ tổng đốc. Binh biến Kim Châu, mở màn, thiên đại âm mưu mưu sát cả nhà Ngao Tâm, chính thức mở ra. Mà lúc này, Nam Cung Cửu phái võ sĩ hắc băng đài đi, cách Kim Châu thành còn có hơn 200 dặm, dù không ngủ không nghỉ, không ngừng thay ngựa, vẫn còn cần mấy canh giờ nữa mới đuổi tới. Chân chính cấp tốc, cấp tốc. Một khi để Lý Văn Phiệt xuất lĩnh đại quân chiếm lĩnh phủ tổng đốc, tạo thành binh biến mưu phản thật sự, đồng thời hô to hoàng đế ngu ngốc, giết hại trung lương, vậy Ngao Tâm nhất định phải chết, bất luận kẻ nào trong thiên hạ cũng cứu không được gã. Tội lớn mưu phản này nhất định sẽ đặt ở trên đầu Ngao Tâm, đến lúc đó sẽ chân chính giết cả nhà. Giang Châu thành, Ngụy Quốc công phủ, bên ngoài vang lên thanh âm gõ mõ, một sợi ánh trời chiếu vào. Ngao Minh và Thái Thú Uất Chỉ Đoan liếc nhau một cái, lộ ra ý cười, chuyện tuyệt sát phụ tử Ngao Tâm cũng đã bắt đầu, âm mưu kinh thiên cũng đã bắt đầu, mà một khi bắt đầu, thì không cách nào dừng lại, phụ tử Ngao Tâm chết chắc. Thái Thú Uất Chỉ Đoan nói, ta đi thượng chức, cáo từ, cáo từ. Thái Thú Uất Chỉ Đoan rời Ngụy Quốc công phủ, mà lúc này, trong Nộ Lãng Hầu tước phủ, không sai biệt lắm đã bị lấy sạch, bất cứ lúc nào xét nhà đều là cơ hội phát tài thật tốt, lần này cũng không ngoại lệ, mà đây cũng là lệ cũ, cho nên mấy ngày đêm này, trong nhà Ngao Ngọc, bị triệt để lấy sạch đồ, Nộ Lãng Hầu tuyệt phủ truyền thừa mấy trăm năm, mặc dù hiện ngân không nhiều, nhưng trong nhà có vô số đồ cổ bảo bối, giá trị đâu chỉ trăm vạn, mà những gia tài trăm vạn này, đa phần đều bị Thái Thú và Khâm Sai Đại Thần Tịch thu hết. Một phần nộp lên quốc khố, một phần hiếu kính đại nhân vật phía trên. Còn lại liền do Uất Chỉ Đoan và Khâm Sai Ngự Sử Đài chia đều. Cho nên, lần này Uất Chỉ Đoan kiếm lời đầy bồn đầy bát, đại phát một phen phát tài à. Ngao Tâm té ngã, Uất Chỉ Đoan gã cũng ăn no nê. Hai ngày này, bởi vì võ sĩ hắc băng đài bảo hộ, cho nên trong ngục giam, Vân Trung Hạc mặc dù đã mất đi tự do, nhưng không bị uy hiếp sinh mệnh, cũng không bị hình phạt tra tấn. Thái thú Uất Chỉ Đoan tiến vào trong ngục giam, không thèm nhìn hơn võ sĩ Hắc Băng Đài kia. Ngao Ngọc, tỉnh lại, Thái thú Uất Chỉ Đoan uy nghiêm nói, chúng ta đã dò xét nhà của ngươi, vẫn như cũ chỉ có 200.000 lượng bạc, ngươi mau thành thật khai, 3 triệu lượng bạc phụ thân ngươi tham ô ở đâu, mẹ ngươi chứ 3 triệu lượng bạc, rốt cuộc Ngao Tâm có tham ô hay không, trong lòng Uất Chỉ Đoan ngươi biết rõ à, mà bảo bối trong Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, có rất nhiều thứ đã tiến vào hầu bao Uất Chỉ Đoan ngươi. Ngươi đây là cưỡng đoạt à, Uất Chỉ Đoan nói, Ngao Ngọc, ngươi giả chết, không công khai thật sao? Vân Trung Hạc vẫn như cũ nằm trên mặt đất, híp mắt không nhúc nhích, dù sao có võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ, ngươi lại không dám giết ta, lại không dám tra tấn ta, có thể làm khó dễ được ta. Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi có công danh cử nhân trên thân, cho nên ta không thể làm gì ngươi sao? Ta không thể tra tấn ngươi sao? Nhưng muội muội của ngươi Ngao Ninh Ninh thì sao? Lời này vừa ra, sắc mặt Vân Trung Hạc kịch biến, người đâu, dẫn tới. Uất Chỉ Đoan ra lệnh, mấy nữ ngỗ tác dẫn một thiếu nữ tú mỹ tiến vào ngục giam. Ca, Ngao Ninh Ninh lập tức lao đến. Uất Chỉ Đoan vô sỉ, biết rõ Ngao Tâm không tham ô, căn bản không có 3 triệu lượng bạc kia, chính là vì đả kích tra tấn Ngao Ngọc, lại dẫn muội muội của hắn Ngao Ninh Ninh tới. Trên thân Ngao Ninh Ninh không có công danh, ta cũng có thể tra tấn nàng. Thái thú Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi khai hay không khai? Phụ thân ngươi tham ô 3 triệu lượng bạc ở đâu? Không công khai thật sao? Người đâu? Chuẩn bị tra tấn Ngao Ninh Ninh. In dấu hình, theo thái thú Uất Chỉ Đoan ra lệnh một tiếng, một cái lò nung đỏ được đem tới. Bên trong có một cái que hàn đã đốt đỏ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, que hàn nung đỏ này sẽ đặt trên thân thể kiều nộn của Ngao Ninh Ninh. Ngao Ngọc, ngươi khai hay không khai? Uất Chỉ Đoan giận dữ hét. Ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía hơn 10 võ sĩ Hắc Băng Đài. Bọn họ không phản ứng chút nào, bởi vì cả bọn nhận được mệnh lệnh bảo vệ Ngao Ngọc, mà không phải những người khác, cho nên Ngao Ninh Ninh chết sống hoàn toàn không quan hệ đến bọn họ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Uất Chỉ Đoan gằn giọng nói, vì 3 triệu lượng mồ hôi nước mắt nhân dân, vì lợi ích đế quốc, bản quan chỉ có thể lạt thủ thôi hoa. Cha Tấn, một nữ ngỗ tác, cầm lên que hàn nung đỏ, tính đè lên thân Ngao Ninh Ninh. Chậm đã, ta khai. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, thái thú Uất Chỉ Đoan cười lạnh nói, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nói đi. Vân Trung Hạc nói, thái thú đại nhân, ngươi tới gần đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe, chư vị võ sĩ Hắc Băng Đài, mời các ngươi tạm thời lui một chút, bởi vì ta nói chính là tuyệt mật. Vị sĩ Hắc Băng Đài lạnh giọng nói, ngươi chắc chắn, nếu bọn họ đi, Ngao Ngọc ngươi không sợ bị giết chết à? Vân Trung Hạc nói, ta chắc chắn. Hơn 10 võ sĩ Đại Chu Hắc Băng Đài rời đi, Uất Chỉ Đoan áp sát tới, cười lạnh nói, Ngao Ngọc ngươi nói đi, nếu ngươi còn có để công khai, ta biết phụ thân ngươi không tham ô, ta chính là muốn tra tấn ngươi, chính là muốn để cho ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi công khai đi, ta nghe chơi. Thanh âm Vân Trung Hạc rất nhỏ, chỉ có một mình Uất Chỉ Đoan có thể nghe thấy. Thái thú đại nhân, ngài không phải còn có một đứa con trai, năm trước thi đình chúng tam giáp đồng tiến sĩ. Bây giờ đảm nhiệm huyện lệnh Hành An sao? Thái thú Uất Chỉ Đoan hỏi. Vậy thì sao? Vân Trung Hạc nói. Con của ngươi Uất Chỉ Ngạn có phải trở lại Giang Châu? Muốn tham gia đại thọ 50 của ngươi? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Thì sao? Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Nếu như ta là ngươi, hiện tại lập tức chạy trốn. Có bao xa trốn bấy xa? Bởi vì cả nhà ngươi sẽ chết hết. Bất quá hoàn toàn không còn kịp rồi. Bởi vì thần tiên cũng không thể nào cứu được cả nhà các ngươi. Thanh âm của hắn phi thường tàn nhẫn, trong thanh lâu lớn nhất Giang Châu Thành, nhi tử thái thú Uất Chỉ Đoan là Uất Chỉ Ngạn đang mở tiệc chiêu đãi tiến sĩ và cử nhân trẻ tuổi. Giang Châu, còn có đông đảo con của huân quý, mấy ngày nữa, chính là đại thọ 50 tuổi của phụ thân Uất Chỉ Đoan gã. Mà gã lại vừa vặn chuyển đến một huyện lớn hơn để làm huyện lệnh. Cho nên, gã mới trở về Giang Châu, tại Hành An huyện nha, gã là một vị huyện lệnh, nhưng tại Giang Châu Thành. Gã là công tử thái thú, cho nên đại khái có thể thoáng buông lỏng một chút, vậy nên hôm nay uống nhiều, nói chuyện cũng dần dần càn rỡ, uống đến rất say, mà trên bàn rượu bàn tới, phần lớn liên quan đến Ngao Ngọc, Ngao Tâm, đơn giản chính là cười trên nỗi đau của người khác, thống mạng Ngao Tâm là quốc tặc, gặp loại thời điểm này, khẳng định sẽ nói đến trận đại chiến thất bại năm ngoái với Đại Doanh Đế quốc. Đơn giản đau lòng nhức óc à, bởi vì sau khi đại bại, Nam Chu Đế quốc triệt để mất đi vô chủ chi địa. Từ đó về sau, chiến lược triệt để bị động, sau đó, cử nhân và tiến sĩ ở đây không khỏi đàm luận nguyên do đại bại, nhưng lại không dám đàm luận quá sâu, cũng chỉ có thể đẩy trách nhiệm chiến bại này lên đại hoàng tử Chu Ly và Ngao Tâm. Nhi tử thái thú Uất Trì Đoan là Uất Trì Ngạn nói kịch liệt nhất. Bởi vì uống quá nhiều rượu, cho nên gã cảm thấy bụng trướng lên, cần đi nhà xí thải nước, mới vừa tiến vào nhà xí, bỗng phía sau gã xuất hiện một người, lấy tay lụa che mũi miệng của gã, lập tức, Uất Trì Ngạn hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Chỉ ngửi được một loại hương vị phi thường quỷ dị, sau đó, cả người triệt để mê ly, triệt để mất đi thần trí, triệt để mất đi ý thức. Dược vật trên khăn tay này cùng loại dietho ether, nhưng càng khủng bố hơn, càng để cho người mất đi tinh thần chống cự. Sau đó, người thần bí này không ngừng lặp lại bên tai Uất Trì Đoan. Đương kim vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, khiến quốc chiến thảm bại, muốn vãn hồi cục diện, nhất định hoàng đế phải thoái vị. Thái thượng hoàng hoàn chính, vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính, vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính. Người thần bí này một lần lại một lần lặp lại, tái diễn tẩy não. Uất Trì Ngạn hít vào kỳ dược, đã mất đi thần trí, theo bản năng đọc theo, vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, thái thượng hoàng hoàn chính. Người thần bí kia mỉm cười nói, đúng, đúng, đúng. Một hồi trở lại trên ghế, tiếng tỳ bà vừa vang lên, ngươi liền nói ra câu nói này, đã nghe rõ chưa? Nhi tử thái thú Uất Trì Ngạn thần trí mê ly nói, ta nghe rõ. Nghe được tiếng tỳ bà vang, ta lập tức hô to vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính, đúng, đúng, đúng. Tỳ bà vang lên, người hô to vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính, đây mới thật sự là tuyệt sát, đây mới thật sự là tạc đạn, một khi dẫn bảo, sẽ làm vô số người nổ thịt nát xương tan, chu diệt cửu tộc, đó là nhẹ đấy. Chương 172, thành công dẫn bảo, liên lụy cửu tộc, trong ngục giam phủ thái thú. Nghe Vân Trung Hạc nói xong, sắc mặt thái thú không khỏi biến đổi. Ngươi muốn chết sao? Vân Trung Hạc nói, thái thú đại nhân, con của ngươi Uất Trì Ngạn, đã từng là học trò của thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình tại Giang Châu là Từ Phúc đúng không? Thái thú Uất Trì Đoan cười lạnh nói, thì sao? Học sinh của hắn nhiều lắm, lại nói ngươi biết gì về triều cục chứ? 13 người Nguyệt Đán Bình kia mặc dù bị ngũ sa phanh thây, nhưng hoàng đế bệ hạ cũng không chán ghét bọn hắn. Cho nên thân phận học sinh Từ Phúc, làm sao lại mang đến mầm tai vạ? Vân Trung Hạc nói, nếu như lúc 13 danh sĩ kia trốn khỏi Giang Châu, chôn xuống tạc đạn đáng sợ thì sao? Một khi nổ tung, vô số người sẽ thịt nát xương tan. Sắc mặt thái thú Uất Trì Đoan hơi đổi một chút, bởi vì lúc thủ tịch danh sĩ Từ Phúc bị bắt, xác thực ánh mắt oán độc, tràn đầy nụ cười tàn nhẫn khiến người ta nghĩ mà sợ. Loại danh sĩ này, một khi phải chết, hoặc là lúc mất đi tất cả, phi thường ngoan độc, sự tình gì cũng có thể làm ra, cho nên lúc ngũ sa phanh thây, trực tiếp cắt mất đầu lưỡi của gã, làm câm cổ họng của gã, miễn cho lúc hành hình, gã hô lên cái gì đáng sợ, làm cho cả Giang Châu cũng không thể kết thúc. Thái thú Uất Trì Đoan cười lạnh nói, thế nhưng chuyện này có quan hệ gì với việc ta tra tấn muội muội ngươi? Ta đây là vì tốt cho ngươi, nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị chém đầu hết. Muội muội ngươi vạn nhất không bị giết, mà bị lưu vong, hoặc là xung nhập giáo phường ti làm kỹ nữ, nàng mỹ mạo như hoa, da mịn thịt mềm chẳng phải là càng thảm hại hơn sao? Ta dùng que hàn hủy khuôn mặt nàng, tương lai tại giáo phường ti có lẽ còn tốt hơn một chút. Vân Trung Hạc nói, ta cho ngươi 500.000 lượng bạc, người buông tha cho muội muội ta. 500.000 lượng, ánh mắt thái thú Uất Trì Đoan bỗng nhiên sáng lên. Vân Trung Hạc nói, không phải ngân phiếu. Toàn bộ đều là hoàng kim, tổ tiên ta lưu lại, thời khắc mấu chốt cho chúng ta dùng để chạy trốn. Chạy trốn, cả nhà ngươi đều đã lọt lưới, còn muốn chạy trốn? Thái thú Uất Trì Đoan hỏi, hoàng kim ở đâu? Thái thú Uất Trì Đoan cầm lấy que hàn nung đỏ, đưa đến gần khuôn mặt Ngao Ninh Ninh, tàn nhẫn nói, nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt ta, ta sẽ làm cho khuôn mặt muội muội ngươi không còn một tấc thịt ngon. Triệt để đốt cháy khét, Vân Trung Hạc nói. Thư phòng phụ thân ta, phía sau giá sách có một bức tường, gạch trong đó là hoàng kim, xây thẳng ở trong tường. Thái thú Uất Trì Đoan đại hỉ, lập tức đặt xuống que hàn, đi ra bên ngoài, ca ca, Ngao Ninh Ninh được buông ra, lập tức nhào đến lồng ngực Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc vỗ tấm lưng gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng nói, đừng khóc, đừng khóc, nhanh, rất nhanh sẽ kết thúc. Ngao Ninh Ninh mở to mắt nhìn Vân Trung Hạc nói, ca, vì sao lại thành như vậy? Hoàng đế không phải rất anh minh sao? Phụ thân không phải trung thần sao? Vì sao hiện tại trung thần hạ ngục, gian thần lại phách lối như vậy? Trong lòng Vân Trung Hạc cười lạnh, Ngao Ninh Ninh hỏi câu hỏi này xem như nói đến vấn đề cốt lõi rồi. Rời ngục giam xong, sắc mặt thái thú Uất Chỉ Đoan lập tức trở nên nghiêm túc. Uất Chỉ Ngạn đâu? Phụ tá bên cạnh nói, thiếu gia tại Tu Nguyệt Các, mở tiệc chiêu đãi tiến sĩ và cử nhân Giang Châu. Đại nhân ngài đã đồng ý rồi mà, thiếu gia thi hội và thi đình đạt thứ tự không cao, cho nên cần thêm nhân mạch. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, lập tức, phái người đi Tu Nguyệt Các, đem thiếu gia trở về. Một khắc đồng hồ cũng không được chậm trễ. Không, người tự mình đi đi. Sau khi trở về, lập tức đưa đến quê quán. Vâng, phụ tá lớn tiếng nói, chuẩn bị kiệu, đến lúc nào mà còn ngồi kiệu. Cưỡi ngựa đi, thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Vâng, phụ tá kia chở mình lên ngựa, điên cuồng rong ruổi đến Thu Nguyệt Các. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, người đâu, mời Giang Châu Đô Úy đại nhân đến đây. Giang Châu Đô Úy, võ tướng cao nhất Giang Châu Thành, bình thường gã không cần nghe theo mệnh lệnh thái thú, nhiều nhất nghe mệnh lệnh Tổng đốc Thương Lãng hành tỉnh, thậm chí Tổng đốc hành tỉnh cũng chỉ huy không được Đô Úy Giang Châu. Bọn họ thuộc Nam Chu Đế Quốc Su Mật Viện chỉ huy. Chẳng qua hiện nay, binh bộ có quyền lực rất lớn, quyền uy Su Mật Viện bị suy yếu, cho nên tại quan trường, rất nhiều nơi trú quân bị đại tướng nơi biên cương áp chế. Thế là, xuất hiện loại cục diện này, đa phần thời điểm, thái thú Giang Châu còn có thể sai sử Giang Châu Đô Úy. Một lát sau, Giang Châu Đô Úy Tân Tại Điền xuất hiện trước mặt Uất Chỉ Đoan. Chắp tay nói, sứ quân, thái thú Uất Chỉ Đoan hoàn lễ nói, tân tướng quân, có một chuyện làm phiền ngươi. Giang Châu Đô Úy Tân Tại Điền nói, không dám nói làm phiền. Sứ quân mời nói, thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ngày đó ngũ sa phanh thây 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình. Ngươi hẳn là còn nhớ, sắc mặt Từ Phúc có chút không đúng, ta lo lắng hắn sẽ lưu lại tai họa gì, cho nên làm phiền ngươi điều động trú quân, loại bỏ sản nghiệp Nguyệt Đán Bình tại Giang Châu, giám thị tất cả tôi tớ, đệ tử 13 danh sĩ. Giang Châu Đô Úy nói, việc này cần rất nhiều người, chí ít cần mấy ngàn người à. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ta sẽ phái tất cả nha dịch đi, như thế vẫn chưa đủ, cho nên cần trú quân ngươi hỗ trợ. Giang Châu Đô Úy nói, cần ta vận dụng bao nhiêu trú quân? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, 2.000 người. Giang Châu Đô Úy nói, vận dụng nhiều người như vậy, cần Tổng đốc đại nhân thủ chiết. Thái thú Uất Chỉ Đoan khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu nói, ngươi đi trước điều binh, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đem thủ chiết Tổng đốc đại nhân đến trước mặt ngươi. Được, Giang Châu Đô Úy chắp tay nói, vậy mặt tướng cáo từ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, tướng quân vất vả. Giang Châu Đô Úy nói, vì nước phân ưu, vì quân làm việc, không dám nói vất vả. Sau đó, Giang Châu Đô Úy lập tức trở mình lên ngựa, tiến đi điều binh. Giang Châu Thành là thủ phủ Thương Lãng hành tỉnh, cho nên nơi này có hai huyện nha, một là phủ thái thú, hai là phủ tổng đốc. Bất quá phủ tổng đốc tại phía bắc, phủ thái thú tại phía nam, cách hơn 10 dặm, thái thú Uất Chỉ Đoan trở mình lên ngựa, rong ruổi đến phía phủ tổng đốc. Lúc đi ngang qua Nộ Lãng hầu tước phủ, Uất Chỉ Đoan hơi do dự, vẫn ngăn không nổi dụ hoặc, dù sao trước Hừng Đông giao thủ chiết tổng đốc cho Giang Châu Đô Úy là được. Còn lời nói của Ngao Ngọc không biết là thật hay giả. Thế là, Uất Chỉ Đoan xuống ngựa, dừng lại, nơi này đã bị niêm phong, bất kỳ người nào cũng không được vào. Vừa mới tới gần Nộ Lãng hầu tước phủ, lập tức bị người ngăn cản, dòng dã hơn 1.000 người, bao vây toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ. Là ta, Uất Chỉ Đoan nói, lập tức. Mấy chục tên võ sĩ chỉnh tề quỳ xuống nói, bái kiến sứ quân, vất vả. Thái thú Uất Chỉ Đoan trực tiếp tiến vào, những võ sĩ này vốn nên ngăn cản, không có Khâm Sai đại thần cùng đi, Giang Châu thái thú cũng không được đơn độc tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ. Nhưng quy củ chỉ là quy củ, ai sẽ tuân thủ? Tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ xong, thái thú Uất Chỉ Đoan đi vào thư phòng, đẩy ra giá sách, quả nhiên có một vách tường, nhìn vách tường này rất bình thường, căn bản không giống như ẩn giấu vàng. Uất Chỉ Đoan rút ra chiến đao, tạo một tầng vôi mặt ngoài, lộ ra tường gạch bên trong. Cục gạch này cũng bình thường à? Hẳn là Ngao Ngọc đã lừa gạt mình. Vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, tra tấn Ngao Ninh Ninh, khiến nàng chết đi sống lại. Ngao Ninh Ninh trẻ đẹp, Uất Chỉ Đoan cũng rất động tâm, cứ như vậy chết rồi, quả thật có chút đáng tiếc. Nếu như có thể thu nhập vào trong phòng, ngày ngày trà đạp chẳng phải là càng sung sướng hơn sao? Loại hào môn quý nữ này, quả thực là bất kỳ nam nhân nào cũng đều tha thiết ước mơ. Mà Ngao Ninh Ninh còn trẻ như vậy, thuần khiết vô hạ như vậy. Nhưng Uất Chỉ Đoan cũng chỉ nghĩ mà thôi. Dù sao loại chuyện này quá làm người nghe kinh sợ, mà muốn giết cả nhà Ngao Tâm, muốn tai họa thê nữ gã, đại khái cũng không tới phiên Uất Chỉ Đoan. Đại nhân vật phía trên đã sớm động thủ trước rồi. Uất Chỉ Đoan xuất ra đoản đao, chặt xuống cục gạch, cục gạch vỡ toang, lập tức lấp lóe quang mang. Uất Chỉ Đoan cuồng hỉ, bên trong quả nhiên có hoàng kim, bên trong quả nhiên có hoàng kim. Nếu như gạch trong vách tường này đều cất giấu hoàng kim, vậy thì thật là phát đại tài rồi. Quả nhiên là huân quý mấy trăm năm, vốn liếng thâm hậu, khẳng định không chỉ số tiền này, nhất định còn có càng nhiều hơn. Sau đó phải đi ép hỏi Ngao Ngọc, để hắn nói ra càng nhiều nơi giấu hoàng kim. Nếu như dám can đảm không nói, sẽ tra tấn muội muội Ngao Ninh Ninh của hắn. Tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong, ta không tin hắn không mở miệng. Thái thú Uất Chỉ Đoan cố nén xúc động móc vách tường ra. Bước ra Nộ Lãng Hầu tước phủ, dù sao hoàng kim chạy không được. Trước làm chính sự quan trọng đã, một phủ hầu tước hủy diệt, phiêu kỵ đại tướng quân chết đi. Cơ hội ngàn năm một thuở, thái thú Uất Chỉ Đoan đương nhiên muốn hung hăng kiếm bộn. Lần này, nhất định phải mò được đến tay vinh hoa phú quý mấy đời người. Uất Chỉ Đoan chỉ là môn đệ thư hương, đến thế hệ hắn mới hoàn toàn phát đạt. Đối với tiền tài cùng khát vọng quyền lực không gì sánh nổi. Cho nên cũng nguyện ý làm một ít sự tình khác người. Nhất thời, trong đầu thái thú Uất Chỉ Đoan không khỏi hiện lên một hình ảnh. Cả nhà Ngao Tâm bị trói gô, trên thân cắm tận mấy cái ống hút, một đám người nằm ngoài phía trên hút máu. Nghĩ đi nghĩ lại, gã không khỏi nghĩ đến một hình ảnh. Gã nằm ngoài trên thân Nộ Lãng Hầu phu nhân hút, nằm ngoài trên thân thể kiều nộn Ngao Ninh Ninh hút. Đáng tiếc à, đáng tiếc à. Người một nhà này sắp bị chém đầu hết. Hai nữ nhân này một người thành thục, một người non nớt, đều mỹ vị cực kỳ. Chết như vậy thực sự quá đáng tiếc. Lúc này Ngao Ninh Ninh đã sớm trong phòng giam, bằng không thừa cơ trực tiếp làm mê muội. Sau khi tỉnh lại, dù nàng cảm thấy đau đớn không gì sánh được, cũng không dám hé miệng. Bất quá trước lúc này phải ép hỏi từ miệng Ngao Ngọc hoàng kim khác giấu ở chỗ nào, ép khô tất cả vốn liếng bí mật của Ngao thị gia tộc. Hơn nửa canh giờ sau, thái thú Uất Chỉ Đoan mới rời khỏi Nộ Lãng Hầu tước phủ, đi về phía phủ tổng đốc. Lúc này gã vừa phấn khởi vừa khẩn trương. Khẩn trương đương nhiên vì Ngao Ngọc nói những lời kia có chút dọa người, nhưng điều này hẳn là chỉ nói ngoa đe dọa mà thôi. Dù sao hắn sắp chết đến nơi rồi, mà lại vì cứu muội muội Ngao Ninh Ninh cho nên mới ăn nói bừa bãi như vậy. Phấn khởi đương nhiên là vì gã sắp phát đại tài, mà lần này vạn ngã Ngao Tâm, gã cũng cống hiến sức mạnh rất lớn. Phiêu kỵ đại tướng quân à, hào môn trăm năm, bị Uất Chỉ Đoan gã vạn ngã, mà lại tự mình khám nhà diệt tộc, huy hoàng cỡ nào. Thái thú làm đến phân thượng như Uất Chỉ Đoan gã, xem như đã rất hiếm. Đáng tiếc à, Ngao Tâm bị chém đầu cả nhà, nhất định là ở kinh thành, mà không phải Giang Châu, bằng không Uất Chỉ Đoan gã có thể hưởng thụ cảm giác tự mình dám trả một phiêu kỵ đại tướng quân. Hào môn trăm năm, phiêu kỵ đại tướng quân, đệ nhất thống soái đế quốc, loại cấp bậc đại nhân vật này bị chém đầu cả nhà. Ngẫm lại để người kích động à, thanh lâu số 1 Giang Châu, thu nguyệt các, dòng giã tại nhà xí một khắc đồng hồ, rốt cuộc nhi tử thái thú Uất Chỉ Đoan là Uất Chỉ Ngạn đi ra. Về tới trên bàn rượu, Uất Chỉ công tử, ngài rơi vào trong nhà xí sao? Một kỹ nữ che miệng cười nói, nô gia ngửi một cái, xem có mùi thối hay không? Đám người ồn ào. Kỹ nữ kia ngửi xong nói, không thối, không thối, ngược lại thơm cực kỳ, nhưng còn có một mùi khai đó. Ha ha ha ha, đám người ồn ào cười to, thần trí Uất Chỉ Ngạn mê man, phảng phất không ở nhân gian, trong đầu gã chỉ có đoạn văn kia, bởi vì trong nhà xí đã niệm vô số lần, tẩy não lặp lại vô số lần. Tỳ bà vừa vang, ngươi phải nói ngay, tỳ bà chính là tín hiệu. Lúc này, một tên tiến sĩ nói, chư vị hiển đạt, trận chiến này Nam Chu chúng ta bại, tương lai trong vòng mấy năm, chúng ta và đại doanh đế quốc nhất định sẽ bộc phát một trận khuynh quốc chi chiến. Chúng ta còn có thời gian mấy năm, phải nên làm thế nào mới có thể mấy năm sau đại thắng? Tối hôm nay tụ hội, xác thực đều là tinh anh, dòng dã năm bàn lớn, hơn 100 người, 1/3 là tiến sĩ, 1/3 là đệ tử huân quý, 1/3 là cử nhân, có thể nói, cơ hồ toàn bộ tử đệ xuất sắc Giang Châu ở nơi này. Xem như tụ hội toàn bộ Giang Châu cao cấp nhất, nghe được đề tài này, cử nhân tiến sĩ ở đây, nhao nhao phát biểu, trọng dụng văn thần, chỉ có văn thần chúng ta, mới là lương tâm đế quốc, lấy văn chế võ, chúng ta đọc thuộc lòng binh thư, trong lồng ngực tự có thao lược, ta cảm thấy hẳn là chèn ép huân quý, bọn hắn cầm giữ tất cả võ chức cao cấp, khiến cho rất nhiều tướng lĩnh chân chính xuất sắc không thể nào ra mặt. Chỉ có tâm báo quốc mà thôi, ta cảm thấy hẳn là dẫn Bạch Vân Thành nhập Đại Chu. Bỗng nhiên có một người nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, có lẽ các ngươi không biết, binh khí, võ công, áo giáp Bạch Vân Thành, đều là nhất đẳng, mà Bạch Vân Thành quan hệ mật thiết với Đại Chu. Chỉ cần dẫn Bạch Vân Thành tiến vào quân Đại Chu, hoặc là để quân đội Đại Chu được Bạch Vân Thành huấn luyện, sức chiến đấu nhất định đại thăng, nhất định chiến thắng đại doanh đế quốc. Ý kiến này chỉ có thể coi là rất mới lạ, nhưng xa xa chưa nói tới đinh tai nhức óc. Sau đó, có người hỏi, Quất Chỉ Ngạn công tử, ngươi nói xem, mấy năm tới chúng ta phải làm gì? Đã mất đi vô chủ chi địa, trên chiến lược chúng ta đã ở vào thế bị động, phải làm thế nào mới có thể trong mấy năm sau khuynh quốc chi chiến, đánh bại đại doanh đế quốc? Mà ngay lúc này, một trận tiếng tỳ bà chói tai bỗng nhiên vang lên, Quất Chỉ Ngạn hít vào độc dược quỷ dị, so với dược vật Dietho Ether còn mạnh hơn gấp 10 lần. Mặt ngoài cả người phảng phất như say rượu, thần thái mê ly, cả người đã hoàn toàn mất đi khống chế. Tỳ bà vang lên, tín hiệu đến, tín hiệu tới, người bên cạnh tiếp tục hỏi, Quất Chỉ Ngạn công tử, phụ thân ngài là thái thú Giang Châu, là môn sinh lâm tướng, cho nên ngài khẳng định có biện pháp cao minh hơn, nhất định đinh tai nhức óc, nói ra nghe một chút, Đại Chu chúng ta nên làm thế nào mới có thể vãn hồi cục diện? Quất Chỉ Ngạn bỗng nhiên đứng lên, cao giọng nói, ta có một cách, nhất định có thể thay đổi càn khôn. Tất cả mọi người không khỏi vểnh tai lên, toàn bộ nhìn Quất Chỉ Ngạn. Quất Chỉ Ngạn lớn tiếng nói, Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, để thái thượng hoàng hoàn chính. Lời này vừa ra, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người mất đi phản ứng. Trong chốc lát, phảng phất có một tạc đạn kinh thiên bỗng nhiên rơi xuống, nổ cho tất cả mọi người choáng váng. Quất Chỉ Ngạn điên kinh cấp trên, đứng ở trên mặt bàn, cao giọng nói, Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, mới dẫn đến đại chiến năm ngoái thất bại, làm Đại Chu ta mất đi vô chủ chi địa. Lúc thái thượng hoàng tại vị, quốc lực Đại Chu chúng ta cỡ nào, phát triển không ngừng cỡ nào. Bây giờ Vạn Duẫn hoàng đế đăng cơ mới mấy năm, Đại Chu liền có dấu hiệu suy bại. Như thế muốn vãn hồi cục diện, muốn mấy năm sau khuynh quốc chi chiến đánh bại đại doanh đế quốc, chỉ có một con đường, Vạn Duẫn hoàng đế phải xuống đài, thái thượng hoàng hoàn chính. Chỉ có thái thượng hoàng mới là anh minh cơ trí. Mẹ nó, móa, những lời này người thần bí kia cũng không dạy gã, hoàn toàn là bản thân gã phát huy, muốn cứu vớt Đại Chu, Vạn Duẫn hoàng đế nhất định phải xuống đài, thái thượng hoàng hoàn chính, thái thượng hoàng hoàn chính. Quất Chỉ Ngạn trực tiếp đứng ở trên mặt bàn, vung tay hô to, toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh như chết, tất cả cử nhân tiến sĩ ở đây, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tí tách, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nước chảy, bởi vì có người sợ quá đái dầm, tai họa ngập đầu à. Tất cả tiến sĩ, cử nhân, huân quý tử đệ ở đây cùng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt sợ hãi không gì sánh được. Lần này hai nước đàm phán thất bại, hoàng đế đại doanh đế quốc chiêu cáo thiên hạ, chính thức chiếm lĩnh vô chủ chi địa, Nam Chu đế quốc lập tức tiến nhập vào trạng thái đề phòng toàn diện. Tất cả mọi người biết, phong bão chính trị sắp đến, may mắn, chính là một cơn bão nhỏ, chết một nộ lãng hầu ngao tâm là đủ rồi. Không ổn, chính là phong bão kinh thiên, không biết phải chết bao nhiêu người. Điểm bạo tạc phong bão này là gì? Chính là một câu, thái thượng hoàng hoàn chính. Một khi tạc đạn này được dẫn bạo, đó chính là kinh biến thiên hạ. Vì phòng ngừa một màn này phát sinh, hoàng đế phái ra vô số ưng khuyển, giám sát thiên hạ, toàn bộ tổ chức nguyệt đán bình chớ lên tiếng. Bế môn, tất cả danh sĩ không được khống chế, toàn bộ bị triệu tập vào kinh, lấy danh nghĩa tu sửa, viêm sử, bị giam trong quốc sử quán. Tất cả tiến sĩ, cử nhân, tú tài đều bị giáo huấn qua. Hoàng đế bệ hạ đã dùng hết tất cả lực lượng, trấn trụ toàn bộ dư luận đế quốc, chính là muốn bình ổn vượt qua lần phong ba thất bại quốc chiến này. Muốn hạ cánh nhẹ nhàng, không được rơi, tiêu diệt một Ngao Tâm, cho người trong thiên hạ một cái công đạo, mà bây giờ, không phải rơi, mà là trực tiếp nổ tung. Trong Thu Nguyệt Các, tất cả mọi người sợ hãi run rẩy, rất nhiều người trực tiếp khóc lên, người bị dọa cho không kiềm chế được phải bài tiết càng ngày càng nhiều. Xong, xong rồi, Quất Chỉ Ngạn ngươi nói bậy không sao, ngươi lại làm tất cả mọi người liên lụy vào. Mà đúng lúc này, Chất Tử Tổng Đốc bỗng nhiên cao giọng nói, có người mưu phản, có người mưu phản. Thế tử Tề Quốc Công cũng tranh thủ thời gian cao giọng nói, Quất Chỉ Ngạn mưu phản, bắt lại cho ta, bắt lại cho ta. Lập tức, Huân Quý Tử Đệ ở đây lập tức thức tỉnh, bỗng nhiên xông tới, bắt Quất Chỉ Ngạn lại, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Quất Chỉ Ngạn mưu phản, dám nói xấu Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, vũ nhục thần tử, học sinh bất trung à. Rất nhiều Huân Quý Tử Đệ, rất nhiều thư sinh ở đây, bỗng nhiên đập bình sứ, sau đó dùng mảnh vỡ đồ sứ sắc bén hung hăng vẽ trên mặt mình. Nhất thời, khuôn mặt máu me đầm đìa, trực tiếp hủy khuôn mặt. Hoàng đế bệ hạ thánh minh như vậy, lại còn có người mở miệng công kích. Phát dồ à, bệ hạ à, học sinh không còn mặt mũi đối với ngài. Hôm nay ta và tặc tử này ngồi cùng bàn, còn gì mặt mũi đối diện người trong thiên hạ chứ? Tất cả mọi người ở đây, nhao nhao dùng mảnh vỡ đồ sứ cắt mặt mình. Càng có người ngoan tuyệt, trực tiếp móc ra chủy thủ, nhắm ngay bụng của mình. Bỗng nhiên một đao cắm vào, lúc này nhất định phải tự cứu, nếu không, không những mình phải chết, hơn nữa còn liên lụy gia tộc. Tạo phản, bắt Quất Chỉ Ngạn lại, đưa đến phủ tổng đốc, bắt lại, những Huân Quý Tử Đệ này tiến lên, bỗng nhiên nâng Quất Chỉ Ngạn lên, đi về phía phủ tổng đốc. Lúc này, tổng đốc Thương Lãng Hành tỉnh vừa mới nằm ngủ, gần đây thời buổi rối loạn, làm tổng đốc Vương Kỳ Sương mỗi lúc trời tối đều ngủ rất muộn. Mà giấc ngủ lại rất kém, bởi vì y nhất định phải giám sát toàn bộ quan trường và sĩ lâm Thương Lãng Hành Tỉnh. Tuyệt đối không thể để cho người nói sai một câu, lần này trách nhiệm chiến bại, đến Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm là thôi, hàng vạn hàng nghìn không được liên lụy đến trên đầu Hoàng đế bệ hạ. Đây là một nhiệm vụ gian khổ không gì sánh được, mỗi một ngày Tổng đốc Vương Kỳ Sương đều thể xác tinh thần mỏi mệt. Ngao Tâm hạ ngục mà lại bị xét nhà, nhưng Tổng đốc Vương Kỳ Sương không nhúng tay vào việc này. Y cũng đứng đối lập với Ngao Tâm, mà hai người cũng chướng mắt nhau, ghét nhau, nhưng Vương Kỳ Sương cũng xuất thân quý tộc, cũng biết Ngao Tâm không tham ô, trong nhà căn bản không có bao nhiêu tiền tài, y cũng là hào môn trăm năm, chướng mắt điểm tiền của phi nghĩa ấy, mỗi đêm trước khi đi ngủ, y đều mặc niệm một câu, không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất, không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất, không ngừng mặc niệm câu nói này, y liền nằm xuống ngủ. Hiện tại y sợ nhất chính là bỗng nhiên bạo lôi, tên cử nhân ngu xuẩn nào đó bỗng nhiên hô to, lần này trách nhiệm chiến bại là do Hoàng đế bệ hạ. Xin mời Hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, nói như vậy, liền xong rồi, liền chứng minh Vương Kỳ Sương y giám sát triệt để mất đi hiệu lực. Thượng thiên phù hộ, tuyệt đối không nên dẫn bạo, để cho ta lẳng lặng vượt qua nửa năm này, thật vất vả, y ngủ thiếp đi, nhưng, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ sau. Tổng đốc Vương Kỳ Sương bỗng nhiên bị đánh thức. Tổng đốc, không xong, không xong. Tổng đốc đại nhân cơ hồ như lò xo, bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, run rẩy hỏi, thế nào, thế nào? Phụ tá nói, có người mưu phản, có người mưu phản rồi. Mưu phản, Tổng đốc Vương Kỳ Sương thở dài một hơi, chỉ cần không phải bạo lôi thì tốt. Mưu phản, nếu như tại Kim Châu, cái gì binh biến mưu phản là đáng sợ nhất, bởi vì nó là phòng tuyến trung tâm phía Bắc. Khoảng cách đại doanh đế quốc quá gần, mà Giang Châu hoàn toàn là văn nhân thiên hạ, văn khí nghiền ép võ lực, mặc kệ cái gì ngu xuẩn mưu phản, đều thành không được, tội danh cũng không phải quá lớn, nhưng dáng vẻ phụ tá lại như trời sập xuống vậy, ai mưu phản vậy? Vương Kỳ Sương hỏi, phụ tá run rẩy nói, nhi tử thái thú Uất Trì Đoan, là Uất Trì Ngạn, Thu Nguyệt Các yến hội, hắn ngay trước trên trăm tiến sĩ cử nhân và Huân Quý Tử Đệ, phát ngôn bừa bãi. Vương Kỳ Sương run rẩy hỏi, hắn phát ngôn bừa bãi cái gì? Ngàn vạn không phải là hoàng đế hạ tội kỷ chiếu, tuyệt đối không nên à. Phụ tá nói, hắn nói, Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng mới dẫn đến đại chiến thất bại, chỉ có Thái Thượng Hoàng Hoàn Chính mới có thể cứu vãn Đại Chu. Lời này vừa ra, trong nháy mắt, Tổng đốc Vương Kỳ Xương chấn động mạnh một cái, phảng phất bị sét đánh trúng, toàn thân cao thấp phảng phất không thể nhúc nhích, tê liệt ở nơi đó. Đây không phải phát nổ, đây không phải đầu chạm đất, mà là toàn bộ đầu đều nổ tung à? Vương Kỳ Xương cảm thấy không thể thở nổi, phong bạo kinh thiên sắp tới. Đè xuống, Tổng đốc Vương Kỳ Xương tê thanh nói, tất cả mọi người, toàn bộ cấm khẩu, bí mật, giết Huất Chỉ Ngạn, bắt lại tất cả mọi người tham gia buổi yến hội hôm nay. Toàn bộ bắt lại, giam lại, bắt tất cả kỹ nữ người hầu Thu Nguyệt Các, toàn bộ giết, phụ tá run rẩy nói, không còn kịp rồi, đại nhân, ở đây quá nhiều người, dòng dã hơn 100 người, đã, tuôn ra rồi. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Châu Thành, sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết. Hai chân Tổng đốc Vương Kỳ Xương mềm nhũn, ngồi liệt ở trên giường. Xong, toàn thân trên dưới y đều triệt để lạnh buốt, hơi lạnh thấu xương từ sâu trong xương lan tràn ra, bao phủ toàn thân. Huất Chỉ Đoan, mà mẹ 18 đời tổ tông nhà ngươi, mà mẹ 18 đời tổ tông ngươi, cho tới bây giờ Tổng đốc đều vô cùng uy nghiêm. Giờ phát ra điên cuồng gầm thét trước này chưa hề có. Cho tới bây giờ y cũng chưa nói ra lời thô tục. Miệng y luôn phun hương thơm. Mà mẹ 18 đời tổ tông ngươi. Con mẹ ngươi muốn chết. Không nên kéo ta làm đệm lưng chứ. Không nên kéo ta làm đệm lưng à. Phụ tá quỷ uống nói. Tổng đốc đại nhân, nhất định phải tranh thủ thời gian hành động. Nhất định phải tỏ thái độ. Nếu không sẽ trễ. Vương Kỳ Xương tranh thủ thời gian đứng dậy. Run rẩy nói. Người đâu, mặc quan bào cho ta, truyền lệnh xuống, tất cả quan viên Giang Châu từ thất phẩm trở lên, toàn bộ tập hợp phủ Tổng đốc, truyền lệnh Giang Châu trú quân, phong tỏa toàn thành, tất cả cửa thành Giang Châu, đóng lại toàn bộ, Giang Châu thành, chính thức cấm đi lại ban đêm, phái binh, bắt cả nhà Huất Chỉ Đoan, không, bắt toàn tộc Huất Chỉ Đoan, toàn tộc, trong vòng 5 đời, bắt toàn bộ, bắt tất cả học sinh Huất Chỉ Đoan. Tất cả môn sinh, tất cả phụ tá, bắt toàn tộc thê tử Huất Chỉ Đoan, bắt toàn tộc lão sư Huất Chỉ Đoan. Phụ tá run rẩy nói, Tổng đốc đại nhân, lão sư Huất Chỉ Đoan là lâm tướng đó. Nói hưu nói vượn, lâm tướng và Huất Chỉ Đoan không có bất cứ quan hệ nào. Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói, là thầy giáo vỡ lòng của Huất Chỉ Đoan. Còn có lão sư trước khi trúng cử, lão sư chân chính, từ thầy giáo Tư Thục vỡ lòng, đến huyện học, phủ học. Thi viện họa sư, toàn bộ bắt, còn có Huất Chỉ Ngạn, tất cả lão sư từ 3 tuổi đến trúng cử, toàn bộ bắt, toàn tộc thê tử Huất Chỉ Ngạn, toàn tộc tiểu thiếp, toàn bộ bắt, phụ tá run rẩy nói, đại nhân, đây chính là mấy ngàn người đó, bắt hết, Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói, quân đội chiết xung Giang Châu không đủ, liền điều động trú quân của đề đốc Thương Lãng hành tỉnh, nếu còn không đủ thì đến hành tỉnh chung quanh điều binh. Đây là mưu phản đó. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, không thể để cho một người chạy thoát. Toàn bộ bắt quy án. Đúng, phụ tá lập tức quỳ trên mặt đất, khởi thảo một phần lại một phần công văn. Tổng đốc Vương Kỳ Xương cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vừa mặc quần áo, vừa cầm đại ấn, không ngừng đóng xuống đại ấn lên công văn. Vừa đóng đại ấn, vừa liều mạng giận mắng. Mà mẹ 18 đời tổ tông ngươi, Huất Chỉ Đoan. Mà mẹ 18 đời tổ tông ngươi, mà ngay lúc này, bên ngoài một tôi tớ chạy đến nói, Tổng đốc đại nhân, thái thú Huất Chỉ Đoan cầu kiến, nói có sự tình cấp bách. Tổng đốc Vương Kỳ Xương kinh ngạc, Huất Chỉ Đoan không chạy, ngược lại chủ động đưa tới cửa. Nhưng lúc này thái thú Huất Chỉ Đoan còn chưa biết hết thảy sự tình đã phát sinh. Cũng bởi vì một phen phát tài, mà toàn thân khô nóng, chương 173, địch nhân hồn phi phách tán. Biến đổi lớn kinh thiên, đối với những lời kia của Vân Trung Hạc, mặc dù Huất Chỉ Đoan có chút tâm thần bất định, nhưng cũng không xem là thật, dù thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình từ Phúc lưu lại hậu chiêu gì, dù dẫn nổ, cũng không liên lụy đến con của gã là Huất Chỉ Ngạn. Dù sao trên danh nghĩa đệ tử từ Phúc có hơn mấy trăm người, đừng nói là con trai Huất Chỉ Đoan gã, ngay cả nhi tử Túc Quốc Công, còn có nhi tử Tổng Đốc, cũng xem là đệ tử của từ Phúc. Mà gã đã phái phụ tá đi tìm nhi tử Huất Chỉ Ngạn. Tìm được lập tức đưa về quê quán tránh đầu gió. sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng hoàng kim trước mắt là thực sự, mà Kim Châu bên kia binh biến đã bạo phát, thần tiên cũng cứu không được cả nhà Ngao Tâm, chết chắc. Hiện tại Quất Chỉ Đoan gã cần phải làm là thừa dịp trước khi Ngao thị gia tộc bị chém đầu cả nhà, lừa bịp lấy càng nhiều hoàng kim đến tay càng tốt. Số tiền kia không thể phân cho người khác, phải một mình phát đại tài. Sau đó, vì bước Ngao Ngọc giao ra càng nhiều hoàng kim, có thể càng phải tra tấn Ngao Ninh Ninh, thậm chí lúc cần, cũng có thể tra tấn Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị. Dù sao Ngao Tâm phải chết, Nộ Lãng Hầu phu nhân sụp đổ phượng hoàng không bằng gà. Tra tấn cũng là hành hạ, tra tấn thì phải tra tấn, không nên lưu lại vết tích rõ ràng là được. Ngao thị gia tộc thật đúng là phúc tinh của ta mà. Nộ Lãng Hầu tước phủ hủy diệt, chẳng những thành toàn quan chức ta, còn thành toàn trăm vạn gia tài, mấy đời phú quý ta. Lần này giết chết cả nhà Ngao Tâm, Quất Chỉ Đoan gã xem như lập xuống công lao hãn mã. Tiếp theo Lâm tướng luận công ban thưởng, hẳn là thăng quan một cấp và hoặc là điều vào kinh thành thành làm một hữu thị lang lục bộ, hoặc là đi hành tỉnh trung đẳng, đảm nhiệm quan sát sứ. Bất quá Quất Chỉ Đoan không thích chức quan quan sát sứ này, gã ưa thích là quan hàm trung đô đốc ấy. Cứ như vậy, Quất Chỉ Đoan đứng bên ngoài phủ tổng đốc mơ màng hết bài này đến bài khác, vừa phàn nàn tổng đốc đại nhân sao chậm như vậy, dù đã lên giường thay quần áo ngủ cũng không chậm như vậy. Gã đã chờ 2 phút đồng hồ rồi, nhưng vào lúc này đại môn phủ tổng đốc mở ra. Quất Chỉ thái thú, đại đô đốc xin mời ngài vào. Phụ tá đi ra nói. Thái thú Quất Chỉ Đoan chắp tay, sau đó đi vào trong phủ tổng đốc. Sau khi tiến vào, gã không khỏi kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra, nghiêm chỉnh mà đợi như thế. Lúc này trong phủ tổng đốc đã có mấy chục tên quan viên, mấy chủ quan, trưởng sử, chủ bộ hành tỉnh đều có mặt, đề học ngự sử Vu Tranh đại nhân cũng có tại đây, thậm chí hai huyện lệnh của Giang Châu cũng có, Giang Châu Chiết Xung phủ đô úy cũng có, thậm chí Thương Lãng đề đốc cũng đến. Đây là xảy ra đại sự gì, vì sao ta không nhận được tin tức gì? Quất Chỉ Đoan tiến lên chắp tay nói, nếu tân đô úy đều tại đây, vậy không cần ta nhiều lời, chắc hẳn thủ chiết điều binh của tổng đốc đại nhân đã lấy được. Tổng đốc Vương Kỳ Sương thản nhiên nói, Quất Chỉ Đoan, hai ngày nay ngươi đã làm gì? Quất Chỉ Đoan nói, đi cùng Khâm Sai đại thần xét nhà Nộ Lãng Hầu tước phủ. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, thế nhưng xét nhà đã 3 ngày trước, còn mấy ngày nay làm gì? Quất Chỉ Đoan nói, thẩm vấn Ngao Ngọc, xem tiền tham ô còn lại ở đâu. Mọi người đều biết, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm đảm nhiệm Trinh Nam đại đô đốc, Nam Cảnh đại đô hộ trong vài năm, tham ô vô số kể tiền, chí ít mấy triệu lượng bạc, đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, dù phải giết Ngao Tâm cũng phải lấy khoản tiền tham ô này về. Khoản bạc này có thể xử lý bao nhiêu đại sự cho đế quốc. Đại Chu ta sở dĩ chiến bại, cũng là vì có Ngao Tâm bực đại tham quan sâu mọt này. Tổng đốc đại nhân, ta cũng nghĩ không thông, lúc này vì sao còn không tước đoạt công danh Ngao Ngọc? Vì sao còn lấy lễ tiếp đón người nhà Ngao Tâm? Bọn hắn là tội nhân đế quốc, là sỉ nhục của Giang Châu, vì sao không bắt giam toàn bộ các nàng? Tổng đốc Vương Kỳ Sương lạnh giọng nói, Quất Chỉ Đoan đại nhân, người thật đúng là yêu quốc yêu dân à? Lời này vừa ra, ánh mắt Quất Chỉ Đoan co rụt lại, ngôn ngữ đối phương bất thiện à? Mặc dù đối phương là tổng đốc, nhưng Quất Chỉ Đoan tự cao có núi dựa lớn, cho nên bình thường cũng không hòa thuận với Vương Kỳ Sương. Dù đối phương cũng coi là cùng đảng nhị hoàng tử, nhưng Vương Kỳ Sương cũng là một thành viên huân quý, mà Quất Chỉ Đoan xem như quan văn nhất hệ. Tổng đốc đại nhân, lời ngài ta nghe không hiểu. Ta nói Ngao Tâm là tội nhân đế quốc, không nên lấy lễ để tiếp đón người nhà hắn, hẳn là nên hạ ngục toàn bộ. Lời ta nói có gì sai sao? Quất Chỉ Đoan nói, đừng nói là tổng đốc đại nhân có chút đồng tình với gian thần Ngao Tâm hại nước hại dân này chứ. Vương Kỳ Sương lạnh giọng nói, sắp chết đến nơi, còn phát ngôn bừa bãi. Người đâu, bắt Quất Chỉ Đoan lại, lột quan phục, mũ quan, đeo gông xiềng, nhốt vào tử lao. Theo Vương Kỳ Sương ra lệnh một tiếng, hơn 10 võ sĩ phủ tổng đốc xông lên phía trước, đè Quất Chỉ Đoan xuống đất, lột quan phục và mũ quan ra. Sắc mặt Quất Chỉ Đoan kịch biến, run giọng nói, Vương Kỳ Sương, ngươi làm gì vậy? Gã thật triệt để chấn kinh, tổng đốc Vương Kỳ Sương chẳng lẽ điên rồi sao? Gã là thái thú Giang Châu, đường đường quan to tam phẩm mà, mặc dù thấp hơn chức quan tổng đốc Vương Kỳ Sương, nhưng triều đình lệ thuộc trực tiếp quan viên cao cấp. Đừng nói Vương Kỳ Sương, dù lại bộ thượng thư cũng không có tư cách lột quan phục gã. Chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có tư cách bãi miễn chức quan tam phẩm thái thú quận lớn của Uất Trì Đoan. Vương Kỳ Xương, ngươi làm như vậy không phải mưu phản là gì? Nhưng mặc cho Uất Trì Đoan dãy dụa thế nào, gã vẫn bị lột xuống mũ quan, lột quan phục, mang lên gông xiềng. Vương Kỳ Xương, ta muốn vạch tội ngươi, ta muốn vạch tội ngươi. Uất Trì Đoan giống to. Tổng đốc Vương Kỳ Xương lạnh giọng nói, Uất Trì Đoan, ngươi mau khai, vì sao chửi bới hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, anh minh thần võ? Uất Trì Đoan cả giận nói, ta không có, ta đời này ngưỡng mộ nhất chính là hoàng đế bệ hạ. Ngài trong lòng ta như mặt trời chói chang, ta làm sao lại chửi bới quân phụ, ngươi không nên vu oan cho ta. Phụ tá phủ tổng đốc tiến lên, thấp giọng nói bên tai Uất Trì Đoan, con của ngươi Uất Trì Ngạn tại yến hội công khai tuyên bố, Đại Chu ta sở dĩ chiến bại là vì Vạn Duẫn hoàng đế bệ hạ ngu ngốc vô năng. Chỉ có Thái Thượng Hoàng hoàn chính mới có thể cứu vớt Đại Chu đế quốc ta. Phụ tá này chỉ dám dùng thanh âm thấp nhất nói cho Uất Trì Đoan nghe. Thậm chí lúc thuật lại những lời này, nội tâm phụ tá này cũng đang run rẩy. Thuật lại xong, phụ tá này bỗng nhiên tung một chưởng, hung hăng đánh vào trên mặt mình, trực tiếp đánh rớt mấy cái răng ra ngoài. Điều này biểu thị y trung thành với hoàng đế bệ hạ. Cho dù thuật lại những lời này, cũng không thể tha thứ chính mình bất kính. Nghe xong phụ tá nói, thái thú Uất Trì Đoan như bị sét đánh vậy. Trong nháy mắt, gã hoàn toàn hồn phi phách tán. Vừa rồi còn dãy giụa, giờ biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí cả người đã mất đi tất cả phản ứng. Gã thở hồng hộc như cá lên bờ, toàn thân chết lặng, phảng phất không còn cảm giác. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Uất Trì Đoan liều mạng dập đầu nói, Tổng đốc đại nhân minh giám, Tổng đốc đại nhân minh giám, đây nhất định là âm mưu, nhất định là oan uổng. Con ta Uất Trì Ngạn tuyệt đối trung thành với hoàng đế bệ hạ, tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời phát dồ như vậy. Mà con ta Uất Trì Ngạn mặc dù không tính là thông minh, nhưng cũng không trở thành kẻ hoa mắt ù tai đến nước này. Đừng nói Uất Trì Đoan chấn kinh, tất cả quan viên ở đây cũng chấn kinh. Uất Trì Ngạn tốt xấu gì cũng là tiến sĩ, hơn nữa còn là đường đường huyện lệnh, trong này lợi hại chẳng lẽ còn không biết sao? Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ thế nào, nhưng làm sao có thể nói ra miệng? Phàm là người có chút hiểu rõ chính trị đều khó có khả năng nói ra lời như vậy. Ngươi hẳn phải biết nói ra câu này chính là bị tru sát cửu tộc đó. Tổng đốc Vương Kỳ Xương lạnh lùng nói, tại yến hội có hơn 100 người làm chứng, bọn hắn đều nghe thấy. Con của ngươi Uất Trì Ngạn không chỉ nói một lần, mà lại là 3-4 lần, là thao thao bất tuyệt, hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng của hắn. Hắn nói những lời kia hoang đường cực kỳ, đều không có người nào dám thuật lại. Chửi bới Thánh Minh hoàng đế bệ hạ như vậy, đúng là phát dồ, không có khả năng, không thể nào. Uất Trì Đoan không ngừng run rẩy nói, Uất Trì Đoan, ngươi là thái thú tam phẩm Giang Châu, nếu như không có chứng cứ rõ ràng, ta dám lột quan phục ngươi sao? Ta dám lấy xuống mũ quan ngươi sao? Vương Kỳ Xương lạnh giọng hỏi. Lúc này, Uất Trì Đoan mới chính thức xác định, đây hết thảy không phải có người vu oan hãm hại. Một màn đáng sợ này thật đã phát sinh. Đầu óc gã hoa mắt từng đợt, tứ chi không còn nhiệt độ, thậm chí có một loại cảm giác cứt đái cùng ra. Làm đại thái thú tam phẩm, gã đương nhiên biết rõ, hậu quả trong này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cả nhà của gã sẽ chết hết, thậm chí tất cả thành viên trong năm đời toàn bộ đều phải chết tuyệt. Gã hé miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện khan khan, nói không nên lời nữa. Ây, ếch, từ chỗ sâu yết hầu phát ra từng đợt thanh âm quỷ dị. Con mắt Uất Trì Đoan đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Lúc Uất Trì Đoan một lần nữa tỉnh lại, đã ở chỗ cao nhất phủ tổng đốc, bên cạnh chỉ có một mình tổng đốc Vương Kỳ Xương. Uất Trì Đoan hoàn toàn đứng không vững, phải được mấy người đỡ mới có thể đứng vững, mà quần áo đã thay toàn bộ, thậm chí còn tắm qua, bởi vì vừa rồi lúc hôn mê, toàn thân gã đã bài tiết không kiềm chế được, vô biên vô tận sợ hãi bao phủ toàn thân gã, khiến cho đầu óc của gã không thể suy nghĩ. Uất Trì Đoan, trên quan trường có một câu châm ngôn, gọi là tam sinh bất hạnh, chi huyệp phụ quách, tam sinh làm ác, phụ quách tỉnh thành, tội ác chồng chất, phụ quách kinh thành. Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói, ngươi và ta đều tại Giang Châu, cho nên coi là tam sinh làm ác đi. Toàn thân Uất Trì Đoan sụi lơ, miệng hoàn toàn nói không nên lời nửa chữ. Cho tới nay, người ta mặc dù không nói là hòa thuận, nhưng cùng một đảng với nhị hoàng tử, ta cũng coi như nể mặt ngươi. Vương Kỳ Xương quát ầm lên, Vương Kỳ Xương, ta và ngươi có thù giết cha hả? Hay là có mối hận đoạt vợ? Ngươi muốn hại ta như vậy? Muốn hại ta như vậy sao? Giống xong, cặp mắt Tổng đốc Vương Kỳ Xương cũng đỏ bừng theo. Quất Chỉ Đoàn, ngươi muốn tìm chết thì tự đi treo xà tự vẫn. Vì sao còn kéo ta xuống nước? Vì sao muốn kéo toàn bộ Giang Châu xuống nước hả? Ngươi biết ngươi sẽ hại chết bao nhiêu người không? Ngươi biết ngươi sẽ liên lụy bao nhiêu người không? Vừa rồi trên đại sảnh, có bao nhiêu đồng liêu muốn rút gân lột da ngươi không? Có bao nhiêu người hận không thể ăn thịt của ngươi, lột da của ngươi không? Mà mẹ 18 đời tổ tông ngươi, mà mẹ 18 đời tổ tông nhà ngươi. Tổng đốc Vương Kỳ Xương liều mạng gầm thét, mặt trắng cả da. Lúc này, Quất Chỉ Đoàn cũng minh bạch, Tổng đốc Vương Kỳ Xương mặc dù có mâu thuẫn nho nhỏ với gã, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm việc này hại gã. Bởi vì sau khi chuyện này phát nổ, chết không chỉ cả nhà Quất Chỉ Đoàn gã, mà Tổng đốc Vương Kỳ Xương, còn có toàn bộ quan viên Giang Châu sẽ bị liên lụy. Tổng đốc đại nhân, ta oan uổng, ta oan uổng. Quất Chỉ Đoàn giãy giụa quỳ trên mặt đất. Vương Kỳ Xương run rẩy nói, đứa con trai kia của ngươi, đầu óc bị vào nước sao? Có lời gì giấu ở trong lòng không được sao? Bằng không ở trong chăn nói với bà nương hắn cũng được. Vì sao lại nói trước mặt mọi người vậy? Uống say không nín được, vì sao lại đi uống rượu? Vì sao ngươi để hắn đến Giang Châu? Vì sao ngươi để hắn đậu tiến sĩ? Lúc đó vì sao ngươi không bắn hắn lên tường hả? Quất Chỉ Đoàn khóc tút thít nói, Tổng đốc đại nhân, ta cũng không biết, ta cũng không biết à. Ta không biết vì sao hắn lại thành bộ dạng như vậy. Sau đó, Quất Chỉ Đoàn dập đầu nói, Tổng đốc đại nhân, cứu mạng, cứu mạng. Tổng đốc Vương Kỳ Xương cười khổ nói, Quất Chỉ Đoàn, ngươi đây là ngày đầu tiên làm quan sao? Cục diện trước mắt này, ngươi còn muốn sống, thiên hạ ai có thể cứu được ngươi? Lâm tướng cũng cứu không được ngươi, ngươi thấy được sao? Vương Kỳ Xương hỏi. Quất Chỉ Đoàn nhìn lại phía quảng trường phủ tổng đốc, từng nhánh quân đội đã tập kết, dòng giã 3 vạn người. Chẳng những chú quân Giang Châu chiết xung phủ dốc toàn bộ lực lượng, vệ đội phủ tổng đốc, tất cả nhà dịch Giang Châu, chú quân nha môn đề đốc Thương Lãng hành tỉnh, toàn bộ dốc hết lực lượng. Quất Chỉ Đoàn à, ngươi đây là tội mưu phản lớn, mấy vạn quân này sẽ đi Bình Định, đi bắt toàn tộc ngươi, bắt toàn tộc thê tử ngươi, con dâu của ngươi, tiểu thiếp ngươi, lão sư ngươi, tất cả người có quan hệ với ngươi, toàn bộ đều phải bị bắt. Ta không muốn như vậy, ta thật không muốn đại khai sát giới, nhưng ta còn cách khác sao? Ta không làm như vậy, ta không liên lụy cửu tộc ngươi, hoàng đế bệ hạ sẽ cảm thấy ta không đủ tận tụy. Ngài sẽ cảm thấy ta không đủ trung thành, ta nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể thoáng vãn hồi cục diện đông đảo quan viên tại Giang Châu. Quất Chỉ Đoàn, có lẽ người sẽ bị áp giải vào kinh, có lẽ sẽ không, trực tiếp xử tử ngay tại Giang Châu, nhưng Khâm Sai đại thần sẽ đến thẩm vấn ngươi, đế quốc Hắc Băng Đài cũng tới thẩm vấn ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi làm một việc, đơn độc tiếp tục chống đỡ, không nên liên lụy đến quan trường Giang Châu, cũng đừng liên lụy đến bọn người Lâm tướng, hiểu chưa? Quất Chỉ Đoàn run rẩy nói, ti trước, minh bạch, ti trước minh bạch. Trong Ngụy Quốc Công phủ, cả nhà Ngụy Quốc Công, Ngao Minh, Ngao Đình, Ngao Cảnh, tất cả mọi người tại đây, mỗi người đều đang phát run, mỗi người đều đang dùng mình, nhất là tiểu công gia, còn có Ngao Minh, nội tâm từng đợt nghĩ mà sợ, bởi vì dạ tiệc hôm nay, Quất Chỉ Ngạn cũng mời 2 người bọn họ, nhưng 2 người đều từ chối, bởi vì gần đây Ngụy Quốc Công phủ và Ngao Minh đều tại đầu sóng ngọn gió. Cũng vì quyển sách Đông Xương Ký, mặc kệ ở đâu đều sẽ bị chỉ trò, cho nên trong khoảng thời gian này, 2 tên thanh niên tuấn kiệt này mỗi ngày đều ở nhà không ra khỏi cửa, chờ đợi trận sóng gió này qua. Không ngờ, tối hôm nay trên yến hội đã xảy ra chuyện, mà lại là đại sự kinh thiên như vậy. Bọn họ đều nghĩ qua, lần này có thể sẽ dẫn đến phong bạo chính trị đáng sợ. Nhưng không phải tại Giang Châu, bởi vì nơi này đã hoàn toàn nắm trong tay, sẽ không có người thả ra dị âm nào. Đối với hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn là nhất trí ủng hộ, nhưng chưa từng nghĩ đến Giang Châu vậy mà phát nổ viên đại lôi kinh thiên này. Mấy người đứng tại chỗ cao nhất Ngụy Quốc Công phủ, nhìn thấy toàn bộ Giang Châu thành đèn đuốc sáng trưng, Giang Châu đã cấm đi lại ban đêm, mà tất cả cửa thành đều đóng lại, mấy vạn đại quân ở trong Giang Châu thành rong ruổi đi qua. Người không biết còn tưởng rằng binh lâm thành hạ, có người muốn tiến đánh Giang Châu thành, phủ thái thú đã bị bao vây. Tất cả quan viên dưới Quất Chỉ Đoàn đều bị tóm, tất cả người nhà, tất cả nô bộc của Quất Chỉ Đoàn tại Giang Châu, toàn bộ bị bắt, một chi mấy ngàn quân đội đã ra khỏi thành, tiến về quê quán Quất Trì Đoan bắt người. Dù nhìn không thấy, nhưng phảng phất có thể nghe được toàn thành khóc nỉ non. Gót sắt đánh nát không biết bao nhiêu người đang mộng. Khâm Sai đại thần xét nhà Nộ Lãng Hầu, bản thân cũng bị cấm đoán, ở trong quan dịch run lẩy bẩy, bởi vì mấy ngày qua, y và Quất Trì Đoan kết giao mật thiết nhất, kỳ thật hai người cùng một chỗ phát tài, dù sao xét chính là Nộ Lãng Hầu tước phủ, nhưng người ở bên ngoài nhìn, ngươi và Quất Trì Đoan có phải mưu đồ bí mật gì không? Một chi lại một chi quân đội đi về phía Tây, tiến về kinh thành, phủ đề đốc Hắc Băng Đài tại Giang Châu cho tới nay đều rất thần bí điệu thấp. Hôm nay cũng dốc toàn bộ lực lượng, kỵ binh mặc hắc giáp, như thủy triều dũng mãnh tiến ra, toàn bộ Giang Châu thành, đều gió nổi mây phun, mà phong bạo này tiếp theo sẽ quét sạch toàn bộ đế quốc. Bầu không khí này, đơn giản để cho người ta không thể thở nổi. Trọn vẹn một lúc lâu sau, tiểu công gia nói, chúng ta và Quất Trì Đoan kết giao rất thân, có bị liên lụy không? Toàn trường tĩnh lặng, bọn họ có bị liên lụy hay không? Chỉ có trời mới biết. Lần này sẽ chết bao nhiêu người, phải giết bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu người mất chức thôi tước, chỉ có trời mới biết, có nên chuẩn bị một phen. Tiểu công gia nói, hai nhà chúng ta bắt đầu rút lui một phần, đi ra hải ngoại. Ngao Đình và Ngụy Quốc công phủ liếc nhau, lập tức khó mà lựa chọn. Không được, Ngao Minh nói, hai nhà chúng ta nếu như trốn đi một phần, vậy sẽ thật bị liên lụy đến. Chúng ta và Quất Trì Đoan lui tới phi thường mật thiết. Nhưng hiện tại có một người đứng trước mặt chúng ta, đó chính là Lâm tướng. Đúng à, Quất Trì Đoan làm ra thiên đại sự tình này, đứng mũi chịu sào bị xung kích chính là nội các Lâm tướng. Bởi vì ai cũng biết, Quất Trì Đoan là môn sinh Lâm tướng, cục diện trước mắt này, phi thường tuyệt vọng, Ngao Minh nói, nhưng đối với Lâm tướng, chưa hẳn không có cơ hội thoát khốn. Lúc này mấu chốt ngay tại Kim Châu, Quất Trì Ngạn hô lên câu nói kia tất nhiên nghe rợn cả người. Nhưng dù sao chỉ hô lên mà thôi, Kim Châu bên kia là binh biến mưu phản, giết tổng đốc, đầu hàng địch đại doanh, mà lại danh nghĩa can thiệp chuyện bất bình của Ngao Tâm. Lên án mạnh mẽ hoàng đế giết hại Trung Lương, Ngao Minh phân tích, cho nên luận ảnh hưởng ác liệt, vẫn là Kim Châu bên kia càng thêm nghe rợn cả người. Giang Châu cố nhiên là thành thị hạch tâm của Đại Chu ta, nhưng Kim Châu cũng thế, mà nó là phòng tuyến đầu tiên đối kháng đại doanh đế quốc. Tiểu công gia nói, vậy nhiều lắm là hại chết cả nhà Ngao Tâm mà thôi. Có trợ giúp gì với vận mệnh chúng ta? Ngao Minh nói, người biết cuộc chiến Đạm Đài Thành không? Đại doanh đế quốc dùng nguyệt lượng hỏa nổ tường thành. Nguyệt lượng hỏa, cái tên nghe thật lãng mạn. Đây là lễ vật Vân Trung Hạc đưa cho tỉnh Trung Nguyệt. Thuốc nổ ở thế giới này tên gọi là nguyệt lượng hỏa. Tiểu công gia gật đầu nói, biết, chính vì chuyện này, tất cả thành trì thiên hạ đều phong bế lỗ thủng của tường thành. Ngao Minh nói, lúc nguyệt lượng hỏa nổ, cần phủ kín toàn bộ, như vậy uy lực mới to lớn nhất, nhưng nếu như hai bên đào lỗ trống, vậy uy lực nổ tung sẽ yếu hơn phân nửa. Nhất thời, tiểu công gia minh bạch, cục diện dưới mắt chính là như vậy. Hoàng đế bệ hạ giám sát thiên hạ, thậm chí áp chế toàn bộ đế quốc, chính là muốn bình tĩnh vượt qua lần phong ba chiến bại này. Vượt qua trận nguy cơ chính trị này, nếu như chỉ có Giang Châu phát nổ, vậy Giang Châu sẽ một mình gánh chịu lửa giận của Hoàng đế. Nhưng nếu như Giang Châu và Kim Châu cùng phát nổ, vậy Giang Châu sẽ chỉ gánh chịu một nửa lửa giận, thậm chí Kim Châu bên kia càng thêm nghe rợn cả người. Đại quân Kim Châu vậy mà binh biến mưu phản vì Ngao Tâm. Cho nên cục diện Kim Châu bên kia chẳng những ảnh hưởng trực tiếp đến sống chết cả nhà Ngao Tâm. Hơn nữa còn quan hệ đến cục diện Giang Châu bên này. Quan hệ đến Ngụy Quốc công phủ, quan hệ đến Ngao Đình. Có bị liên lụy hay không? Một khi Kim Châu binh biến, trong Giang Châu thành rất nhiều người sẽ được cứu. Giang Châu bên kia nhất định sẽ thành công. Lâm tướng đã bố trí 10 phần chắc chín. Đoàn Oanh Oanh nói, Lâm tướng làm việc, cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Trước đó bọn họ vẫn luôn tị húy đàm luận Kim Châu. Bởi vì chuyện này là tuyệt mật, không thể nói ra miệng, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Giang Châu đã phát nổ đáng sợ như vậy, còn cơ mật gì chứ? Kim Châu, võ sĩ Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài, điên cuồng rong ruổi, bọn họ đã chạy chết không biết bao nhiêu con ngựa, ngay từ đầu 200 dặm đổi một con ngựa, hiện tại 50 dặm đổi một con ngựa, vì thế, thậm chí rất nhiều cứ điểm ẩn tàng của Hắc Băng Đài đều nhau nhau được sử dụng, nhưng bây giờ, hình như đã chậm, trời càng ngày càng sáng, cả bọn cách Kim Châu Thành còn có hơn 100 dặm. Võ sĩ Hắc Băng Đài này càng ngày càng lạnh, bởi vì gã cũng là một người thông minh, đã trải qua vô số âm mưu, gã biết ý vị Hừng Đông như thế nào. Hy vọng tới kịp, hy vọng tới kịp, càng hy vọng Kim Châu không có binh biến gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Ầm ầm ầm, trong Kim Châu Thành, vệ quân thống lĩnh Lý Văn Việt xuất lĩnh lấy 5.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp tới gần phủ tổng đốc. Bách tính Kim Châu lập tức bị hù dọa, chẳng lẽ lại sắp khai chiến sao? Năm ngoái vừa ngưng chiến, giờ lại muốn khai chiến cùng Đại Doanh Đế Quốc. Đại quân vừa mới rời trụ sở mấy dặm, thái thú Kim Châu phủ tổng đốc, Hắc Băng Đài phủ đề đốc, nhao nhao phái người đến chất vấn Lý Văn Việt, đang định làm gì? Kim Châu vệ quân thống lĩnh Lý Văn Việt lấy ra phần ngụy tạo quân lệnh Xu Mật Viện kia, biểu thị vệ quân Kim Châu đang tiến hành diễn luyện quân sự. Xin mời các phương phối hợp né tránh. Vài phe thế lực này mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn tiếp nhận lý do này. Dù sao nơi này sẽ trở thành đại bản doanh tiền tuyến tương lai chống cự Đại Doanh Đế Quốc, cho nên diễn luyện quân sự cũng là bình thường. Những người khác nhao nhao rút đi. Chỉ có phụ tá phủ tổng đốc cảnh cáo Lý Văn Việt. Diễn luyện có thể, nhưng không nên quấy nhiễu dân, càng không nên quấy nhiễu các cấp quan phủ Kim Châu vận hành trật tự. Nhưng thật ra Tổng đốc Ninh Bắc hành tỉnh không cao hứng. Lý Văn Việt, ngươi có ý gì đây? Dù ngươi trực thuộc Xu Mật Viện Đế Quốc, nhưng Tổng đốc Ninh Bắc ta cũng lệ thuộc trực tiếp thượng quan. Tổng đốc ta chẳng những quản dân chính, cũng phải quản quân chính. Lúc ngươi nhận quân lệnh Xu Mật Viện, vì sao không sớm tới thương lượng một chút với Tổng đốc ta mà lại tự hành động? Còn có chư vị đại nhân Xu Mật Viện, các ngươi có ý gì đây? Có quân lệnh gì sao không đưa qua Tổng đốc ta, lại đưa trực tiếp cho Lý Văn Việt? Nhưng kỳ thật quy củ của triều đình thật đúng là như vậy. Chiết Dung phủ các nơi trực tiếp nghe lệnh của Xu Mật Viện. Bất quá mấy chục năm trước quyền lực Xu Mật Viện còn nhỏ, trên cơ bản bọn họ không muốn đắc tội Tổng đốc các nơi, rất ít hạ lệnh trực tiếp cho vệ quân. Dưới ánh mắt bất an của tất cả mọi người, Lý Văn Việt mang theo 5.000 quân đi tới trước phủ Tổng đốc. Diễn luyện quân sự bắt đầu, vây quanh phủ Tổng đốc. Lý Văn Việt ra lệnh một tiếng, năm thiên hộ không khỏi kinh ngạc. Diễn luyện quân sự này trực tiếp như vậy sao? Trực tiếp vây quanh phủ Tổng đốc, nhưng quân lệnh như núi, không thể không tiếp nhận. Vâng, 5.000 đại quân lập tức biến ảo trận hình, dùng tốc độ nhanh nhất bao vây phủ Tổng đốc. Vệ đội phủ Tổng đốc chỉ có vài trăm người, lúc này kinh ngạc nhìn qua hết thảy, nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao đối phương có quân lệnh Xu Mật Viện, nhưng Tổng đốc Ninh Bắc hành tỉnh lại nổi giận, vọt thẳng ra. Lý Văn Việt, ngươi muốn làm gì? Ninh Bắc Tổng đốc giận dữ hét. Lý Văn Việt tiến lên, một chân quỳ xuống nói, mạt tướng Lý Văn Việt, bái kiến đại soái. Bình thường Tổng đốc cũng xưng là đốc soái, chức quan này đã vượt qua giới hạn văn võ. Lý Văn Việt quỳ trên mặt đất. Ninh Bắc hành tỉnh Tổng đốc gần trong gang tấc, chỉ cần vừa ra tay là có thể giết được. Vị Ninh Bắc Tổng đốc này xuất thân quan văn, võ công không cao, mà Lý Văn Việt là mãnh tướng, muốn giết dễ như trở bàn tay. Trong lỗ tai gã vang lên lời nói Ninh Vô Huyết, lần này binh biến mưu phản, nếu như giết thái thú, vậy liền phong tam đẳng bá tước, khen thưởng 300,000 lượng bạc. Nhưng nếu như giết Tổng đốc, vậy Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc sẽ sắc phong Lý Văn Việt ngươi làm nhất đẳng bá tước, lại khen thưởng 500.000 lượng bạc. Đại Doanh Đế Quốc ở phương diện này chữ tín cực cao. Hoàng đế đã nói là làm, nếu đã giết, như vậy giết thái thú và giết Tổng đốc khác nhau ở chỗ nào? Đều là binh biến mưu phản, vậy vì sao không dám giết Tổng đốc chứ? Đây chính là một trận thiên đại phú quý à? Huyệt thái dương Lý Văn Việt run lên, không ngừng vận chuyển nội lực. Sau đó sự tình rất đơn giản, chỉ cần rút ra chiến đao, giết chết Tổng đốc Ninh Bắc hành tỉnh, rồi hô to, ngao tâm đại soái, bất thế chi công, hoàng đế ngu ngốc, giết hại trung lương, chuyện này, vậy xem như đã thành. Cứ như vậy, Lý Văn Việt y sẽ chấn động thiên hạ, ngao tâm rơi đài, tướng lĩnh tâm phúc Lý Văn Việt trước mặt mọi người đánh giết Tổng đốc. Binh biến mưu phản, chuyện này, đủ làm triều chính triệt để rung động, đủ để dẫn bạo thiên hạ. Đến lúc đó, cả nhà Ngao Tâm bị giết là chắc chắn, thậm chí toàn bộ huân quý, toàn bộ tướng lĩnh trong quân đều sẽ bị triệt để thanh tẩy một lần. Sẽ chết bao nhiêu người? Ai biết, có trời mới biết. Nhưng Lý Văn Việt y có chuyện gì? Y lập tức ném hết chạy về Đại Doanh Đế Quốc phía Bắc. Mà dọc theo con đường này y cũng nhìn thấy, trên rất nhiều lâu vũ đều cắm cờ xí đặc thù, Đây là tín hiệu ước định giữa Ninh Vô Huyết và y. Phía sau mỗi một mặt cờ xí, đều có võ sĩ tinh nhuệ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tiếp ứng y. Mà bên cạnh y đều là thân vệ, trung thành nhất với y. Phía sau cửa sổ Lâu Vũ phía xa, mật sứ Lâm tướng là Ninh Vô Huyết ngừng thở, nắm chặt nắm đấm, Lý Văn Việt, mau ra tay, giết Ninh Bắc Tổng Đốc đi. Chỉ cần giết Ninh Bắc Tổng Đốc, binh biến mưu phản sẽ trở thành sự thật. Cả nhà Ngao Tâm nhất định phải chết, tướng lĩnh huân quý nhất định sẽ bị đại thanh tẩy. Điều này mang đến cho tập đoàn Lâm tướng thiên đại lợi ích. Tập đoàn Quan Văn có thể triệt để nhúng chàm binh quyền, có thể tu phục tướng lĩnh. Mau ra tay, mau ra tay, Ninh Bắc Tổng Đốc giống to. Lý Văn Việt, ngươi muốn tạo phản sao? Lý Văn Việt bỗng nhiên rút đao ra, chỉ về phía Ninh Bắc Tổng Đốc nghiêm nghị quát. Đúng, ta chính là muốn tạo phản. Sau đó, chiến đao y bỗng nhiên chém xuống Ninh Bắc Tổng Đốc, Giang Châu Thành, Tổng Đốc Vương Kỳ Sương, Hắc Băng Đài Đề Đốc Dư Đồng, Khâm Sai Đại Thần đến đây xét nhà Nộ Lãng Hầu cũng được mời tới. Ba đại quan, thẩm vấn Uất Trì Đoan, vốn nên thẩm vấn Uất Trì Ngạn, nhưng y đã bị đánh đến gần chết, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Uất Trì Đoan, còn không mau khai, là ai phía sau sai sử ngươi làm ra chuyện mưu phản phát rồ như vậy? Khâm Sai Đại Thần quát ầm lên. Uất Trì Đoan bỗng nhiên quỳ xuống nói, ba vị đại nhân, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, đây hết thảy đều là âm mưu của Ngao Ngọc, hắn muốn cứu phụ thân Ngao Tâm, cho nên dẫn nổ lần kịch biến này, đây là phương pháp vây ngụy cứu triệu, còn ta Trung Quân Vô Hạn, làm sao có thể nói ra lời mưu phản như vậy, khẳng định là bị người hãm hại, khẳng định là Ngao Ngọc, nhất định là Ngao Ngọc. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, Uất Trì Đoan, lúc này chỉ suy đoán không có ích lợi gì. Phải có chứng cứ, Uất Trì Đoan nói, ta có chứng cứ, ta có chứng cứ, mấy canh giờ trước, trong phòng giam lúc ta thẩm vấn Ngao Ngọc, muốn tra tấn em gái Ngao Ninh Ninh của hắn, kết quả do vội vàng, hắn nói ta nên chạy trốn, nói con của ta Uất Trì Ngạn nhất định sẽ gây ra thiên đại tai họa. Tại sao hắn lại biết sớm vậy? Cho nên chuyện này khẳng định là mưu đồ của hắn, khẳng định là hắn. Tổng đốc Vương Kỳ Sương run rẩy nói, ngươi xác định không nói sai? Uất Trì Đoan quát ầm lên, tội nhân nguyện ý dùng danh nghĩa liệt tổ liệt tông thề. Ngao Ngọc đúng là trong phòng giam nói với ta, Uất Trì gia tộc sẽ chết hết, con của ta Uất Trì Ngạn sẽ gây ra thiên đại tai họa, hại chết Uất Trì toàn tộc, thậm chí liên lụy cửu tộc, cho nên đây là một âm mưu, hết thảy đều là Ngao Ngọc bày kế, hắn mới là kẻ cầm đầu chân chính, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, hắn mới là kẻ công kích bệ hạ, kẻ chủ mưu phía sau phạm phải tội lớn mưu phản. Mau hắn bắt, nghiêm hình tra tấn, hắn nhất định sẽ công khai, giết cả nhà của hắn, giết cả nhà của hắn. Vương Kỳ Sương và Hắc Băng Đài Đề Đốc Dư Đồng liếc nhau. Sau đó nghiêm nghị nói, người đâu, đi ngục giam phủ thái thú, mang Ngao Ngọc đến đây. Sau nửa canh giờ, mấy chục tên võ sĩ lãnh khốc Hắc Băng Đài xông vào trong ngục giam. Trực tiếp bịt miệng Vân Trung Hạc, bí mật mang lên trên xe chở tù, áp giải về phủ tổng đốc. Vương Kỳ Sương tổng đốc lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, người thật to gan, không biết chữ chết viết như thế nào sao? E sợ phụ thân ngươi chết không đủ nhanh sao? E sợ không bị tru sát toàn tộc sao? Vân Trung Hạc u mê hỏi, tổng đốc đại nhân, ngài nói cái gì vậy? Ta hoàn toàn nghe không hiểu à? Chương 174, quá khốc liệt. Ngao Ngọc, ngươi không nên giả ngu nữa. Uất Trì Đoan giận dữ hét, ngày hôm nay trong tù, ta muốn tra tấn muội muội của ngươi. Ngươi vì cứu ngươi muội muội, cho nên nói ra lời này. Vân Trung Hạc mở hai tay ra nói, ta nói cái gì rồi? Ta nói cái gì chứ? Uất Trì Đoan nói, ngươi nói ta mau tranh thủ thời gian bỏ chạy, nếu không sẽ chạy không kịp. Ngươi nói con của ta Uất Trì Ngạn sắp gây ra thiên đại tai họa. Nói hắn là học trò của thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình Từ Phúc, mà trước khi Từ Phúc đào vong ra biển, lưu lại một thứ đáng sợ nào đó, tùy thời sẽ nổ tung. Nói cả nhà Uất Trì ta sẽ xong đời, mà còn liên lụy cửu tộc nữa. Uất Trì Đoan nghỉ một hơi, tiếp tục nói, lúc ấy Thu Nguyệt các bên kia vừa mới phát sinh chuyện, con của ta Uất Trì Ngạn vừa mới phát ngôn bừa bãi, người cách hơn 10 dặm làm sao lại biết? Giải thích chỉ có một câu, đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Ngươi phái người dùng một loại dược vật nào đó khống chế con của ta, làm nó mất đi thần trí, đồng thời dạy nó nói ra những lời nói đại nghịch bất đạo kia. Đây hết thảy đều là âm mưu của Ngao Ngọc ngươi, ngươi vì cứu phụ thân của ngươi, ngươi tràn đầy oán hận với hoàng đế bệ hạ, phụ thân ngươi là cựu thần Thái Thượng Hoàng, các ngươi hoài niệm Thái Thượng Hoàng, cho nên bày ra âm mưu kinh thiên này, bởi vì ta dò xét Nộ Lãng hầu tước phủ ngươi, cho nên ngươi muốn báo thù, độc kế này của ngươi một mũi tên trúng ba con chim. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi đừng có chống chế. Quất Chỉ Đoan một hơi phun ra nhiều như vậy, lập tức cảm thấy sảng khoái. Kỳ thật chính gã biết, dù mình biện bạch thế nào, đều không thể cải biến sự thật Quất Chỉ Ngạn đại nghịch bất đạo. Nhưng có thể kéo theo toàn bộ gia tộc Ngao Tâm, cùng bị chém đầu cả nhà, nội tâm đã giải được mối hận, mà vạn nhất điều này coi như là lấy công chuộc tội. Nhi tử bị chém đầu không sao, nhưng mệnh Quất Chỉ Đoan gã có thể được bảo trụ. Chỉ cần có thể sống, gã nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bởi vì chỉ cần lôi Ngao Ngọc xuống nước, tìm được hắc thủ phía sau màn, đến lúc đó Lâm tướng hẳn sẽ nghĩ biện pháp cứu một cái mạng của gã. Huống hồ, Quất Chỉ Đoan cảm thấy mình nói chính là chân tướng, cả đời này gã nói láo vô số lần, nhưng lần này mỗi một câu nói đều phát ra từ đáy lòng. Mỗi một câu nói đều là thật. Ngao Ngọc, ngươi trốn không thoát, ngươi trốn không thoát, ngươi đại nghịch bất đạo. Ngươi định lật đổ hoàng đế bệ hạ, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, ngươi phải bị chém đầu cả nhà. Quất Chỉ Đoan quát ầm lên, ngươi dùng độc kế hại ta, nhưng chính ngươi cũng hại cả nhà ngươi chết hết. Sau khi nói xong, Quất Chỉ Đoan cười ha ha, la lớn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Ngao Ngọc ngươi trốn không thoát, trốn không thoát. Tổng đốc Vương Kỳ Sương lạnh nhạt nói, Ngao Ngọc, ngươi có lời gì nói không? Vân Trung Hạc giang tay nói, Tổng đốc đại nhân, đây hết thảy đều là Uất Chỉ Đoan nói xấu. Hắn đã bị điên rồi. Chính hắn biết hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên liều mạng muốn kéo ta xuống nước. Hắn cảm thấy lôi Nộ Lãng hầu tước phủ ta xuống nước là hắn có thể sống. Tổng đốc đại nhân, ba vị đại nhân, dùng tư duy đơn giản nhất nghĩ ra. Nếu như ta muốn mưu hại Uất Chỉ Ngạn, ta còn nói ra lời này sao? Vạn nhất lúc ấy chuyện Thu Nguyệt các còn chưa xảy ra, mà ta nói cho thái thú Uất Chỉ Đoan, chẳng phải hắn có thể lập tức ngăn cản sao? Mà vì cái gì ta lại nói? Nếu như những âm mưu này là ta bày kế, vì sao ta lại nói ra? Đây chính là tội lớn mưu phản à? Đầu óc ta có bị nước vào hay không? Ta nói cho Uất Chỉ Đoan, để hắn tiễn ta đi sao? Để hắn cắn ngược lại ta một ngụm sao? Lời này vừa ra, ba vị đại nhân gật đầu nhẹ, biểu thị tán đồng. Vân Trung Hạc nói rất có đạo lý, nếu như hắn bày kế âm mưu, vì sao phải sớm nói cho Uất Chỉ Đoan nghe, là e sợ đối phương không đi phá hư sao? Hoặc là chán sống sao? Cho nên, đây hết thảy đều là Uất Chỉ Đoan trước khi chết vu cáo lung tung. Nghe thế, Uất Chỉ Đoan biến sắc, nghiêm nghị quát, Ngao Ngọc, đêm qua ở trong lao, những lời này ngươi rõ ràng đã nói, ngươi bây giờ vậy mà phủ nhận, ngươi dám thề không? Ngươi dám thề không? Vân Trung Hạc nhấc tay nói, ta thề, Uất Chỉ Đoan thái thú bảo ta nói những lời kia, ta đều chưa bao giờ nói qua. Nếu như ta nói, để cho ta bị trời giáng ngũ lôi, để cho ta thịt nát xương tan, cho dù chết thi thể cũng bị chó ăn, để Ngao thị liệt tổ liệt tông dưới đất không được an bình, để mộ tổ Ngao thị bị đào lên, tất cả thi hài bên trong đều bị chó ăn, để toàn bộ tổ tông Ngao thị rơi vào 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát. Tất cả mọi người không khỏi nhếch miệng, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Ngươi thề vậy cũng quá độc ác đi, ngươi đang thề, hay là nói cho đã nghiền vậy? Uất Chỉ Đoan cũng ngây người, Ngao Ngọc trước mắt này vô sỉ như vậy sao? Tổ tông Ngao thị gia tộc, hắn cũng có thể lập thệ lung tung vậy sao? Những lời này hắn đã nói rõ ràng, hiện tại thề thốt phủ nhận, không sợ liệt tổ liệt tông Ngao thị gia tộc dưới đất không được an bình sao? Ngao Ngọc ta nếu như nói qua những lời này, sẽ để liệt tổ liệt tông Ngao thị mỗi lúc trời tối đều biến thành lệ quỷ tới tìm Ngao Ngọc ta. Liền để Ngao thị toàn tộc chết thảm ngoài dã ngoại hoang vu. Thi thể bị giòi bu cũng không ai để ý tới. Bị chó hoang cắn nát cũng không ai để ý. Ạc, ngươi nói những lời này cũng không phải là thề. Chính là nguyền rủa đó. Uất Chỉ Đoan nhìn về phía ba vị đại nhân. Sau đó lại nhìn Ngao Ngọc. Tê Thanh nói, Ngao Ngọc, ngươi rõ ràng đã nói những lời này. Hiện tại ngươi không thừa nhận. Ngươi không phải người tốt. Ngươi vô sỉ. Ngươi không xứng làm nhi tử Ngao Tâm. Ta thật không có nói mà. Vân Trung Hạc nói, Ngao Ngọc ta quang minh lỗi lạc, chuyện đã làm sẽ dám nhận, nhưng ta không làm, ngươi nói ta làm sao nhận đây? Uất Chỉ Đoan liều mạng dập đầu nói, ba vị đại nhân, ba vị đại nhân, các ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta. Hắn thật nói qua những lời này đó, ba vị đại nhân, hắn thật nói đó, Ngao Ngọc, ngươi nói láo không nhận, chết không yên lành, chết không yên lành, Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, Quất Chỉ Đoan, ngươi còn có ai khác làm chứng không? Có, lúc ấy Nam Cung Cửu lưu lại 10 võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ Ngao Ngọc. Quất Chỉ Đoan nói, Tổng đốc Vương Kỳ Sương nhìn về phía Hắc Băng Đài Đế Đốc Dư Đồng một chút. Sau đó gật đầu nhẹ, người đâu, triệu hồi 10 võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ Ngao Ngọc tới đây. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, sau một lát, 10 tên võ sĩ Hắc Băng Đài kia được đưa lên, bái kiến đề soái, 10 tên võ sĩ Hắc Băng Đài trước khom mình thi lễ với Đề Đốc Dư Đồng. Sau đó hành lễ với Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, Dư Đại Nhân, ngươi hỏi đi, y đây chỉ là khách khí một chút, dù sao đây cũng là võ sĩ Hắc Băng Đài, xem như người của Dư Đồng Đề Đốc. Hắc Băng Đài Đề Đốc Dư Đồng nói, Tổng đốc Đại Nhân xin mời. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, các ngươi đều là võ sĩ Hắc Băng Đài. Vâng, Đại Nhân, Nam Cung Cửu điều động các ngươi ở trong phòng giam bảo hộ Ngao Ngọc. Đúng vậy, Đại Nhân, Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, đêm qua giờ tuất ba khắc, các ngươi ở đâu? Trong nhà giam phủ Thái Thú. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, trong thời gian này, Thái Thú Uất Chỉ Đoan có phải tới gặp Ngao Ngọc, thẩm vấn hắn hay không? Đồng thời bắt muội muội của hắn là Ngao Ninh Ninh, ý đồ tra tấn, võ sĩ Hắc Băng Đài nói. Đúng thế, Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, vì cứu muội muội Ngao Ninh Ninh, Ngao Ngọc có phải đã nói chuyện với Uất Chỉ Đoan không? Võ sĩ Hắc Băng Đài nói, đúng thế, Uất Chỉ Đoan lớn tiếng nói, đã nghe chưa, Tổng đốc Đại Nhân đã nghe chưa? Những võ sĩ Hắc Băng Đài này có thể làm chứng, Ngao Ngọc, dù ngươi gian xảo như quỷ, lần này cũng trốn không thoát đâu. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, lúc ấy Ngao Ngọc nói với Vương Kỳ Sương cái gì? Võ sĩ Hắc Băng Đài nói, vậy phi thường thật có lỗi, chúng ta không nghe được, bởi vì lúc hai người bí mật nói chuyện với nhau, đã đuổi chúng ta ra ngoài. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, chắc chắn không nghe được gì. Võ sĩ Hắc Băng Đài nói, hoàn toàn không nghe được gì, bởi vì lúc ấy chúng ta đã cách xa, mà âm thanh hai người nói chuyện với nhau lại rất nhỏ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Tổng đốc Đại Nhân, ba vị đại nhân, lúc ấy Ngao Ngọc nói với ta chính là những lời kia. Nói Uất Chỉ Ngạn sắp trêu chọc thiên đại tai họa, sẽ hại chết toàn bộ Uất Chỉ gia tộc, sẽ liên lụy cửu tộc. Ta thề, hết thảy ta nói đều là thật, đều là thật. Vân Trung Hạc nói, không có, ta căn bản không nói qua những lời này. Ta đâu phải kẻ ngốc, làm sao có thể nói ra những lời này, gây tai họa cho mình sao? Uất Chỉ Đoan nói, đó là vì ta muốn tra tấn muội muội của ngươi, nung đỏ que hàn, chẳng mấy chốc sẽ đặt trên mặt của nàng. Lời này vừa ra, gương mặt ba vị đại nhân ở đây co quắp một trận. Việc này làm hơi quá, ngươi đường đường thái thú quận lớn, làm việc ti tiện như thế sao? Lại tính dùng que hàn nung đỏ đi tra tấn một nữ hài mười mấy tuổi. Việc này xác thực mất mặt, không thể nói ra miệng, nhưng bây giờ Uất Chỉ Đoan hoàn toàn không quản được nhiều như thế. Uất Chỉ Đoan tiếp tục nói, ngươi vì cứu muội muội của ngươi, cho nên nói ra những lời này, nói con của ta Uất Chỉ Ngạn sắp trêu thiên đại tai họa, Uất Chỉ gia sẽ chết hết, liên lụy cửu tộc. Vân Trung Hạc quát, Uất Chỉ Đoan đại nhân, ngươi làm sao lại không nói đúng sự thật vậy chứ? Lúc ấy ta nói cái gì? Trong lòng ngươi không rõ sao? Ngươi từ nhà ta xét ra 200.000 lượng bạc, mà lại bỏ túi riêng rất nhiều tài vật, nhưng ngươi vẫn như cũ không cam tâm. Ngươi cảm thấy nhà ta là gia tộc quyền thế trăm năm, khẳng định không chỉ có những bạc này, cho nên muốn ép ta hỏi nơi hạ lạc của những bạc khác. Bởi vì võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ ta, ngươi không có khả năng tra tấn ta, cho nên ngươi bắt muội muội ta, muốn tra tấn nàng, ép hỏi bạc giấu trong nhà của ta. Lời này vừa ra, sắc mặt Uất Chỉ Đoan lập tức thay đổi. Vân Trung Hạc nói, vì cứu muội muội của ta, ta chỉ có thể nói nơi giấu bạc bí mật của gia tộc ta cho ngươi. Đây mới là nội dung chúng ta nói chuyện với nhau, về những chuyện khác, hoàn toàn giả dối không có thật, toàn bộ đều là ngươi vu oan hãm hại ta. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, Ngao Ngọc, lời của ngươi có chứng cứ không? Vân Trung Hạc nói, vì bảo hộ muội muội, ta bí mật nói cho Uất Chỉ Đoan, nguyện ý cho hắn 500.000 lượng bạc, chỉ cần hắn chớ làm tổn thương muội muội ta. Sau đó ta nói cho hắn biết, trong thư phòng phụ thân ta, trong gạch đá vách tường sau giá sách cất giấu hoàng kim, tương đương với 500.000 lượng bạc, đây là thái gia gia ta giấu đi, chỉ sợ vạn nhất lúc xuất hiện biến cố to lớn, Ngao thị gia tộc ta cũng vẫn như cũ có tiền ăn cơm. Tổng đốc Vương Kỳ Sương nói, người đâu, lập tức đi kiểm tra thư phòng Nộ Lãng hầu tước phủ. Không cần tổng đốc hạ lệnh, võ sĩ Hắc Băng Đài đã vọt thẳng đi. Hiển nhiên bọn họ không tin tập đoàn Quan Văn, cho nên muốn một mình đi phá án. Dòng giã ba đợt nhân mã đi Nộ Lãng hầu tước phủ kiểm tra. Khâm Sai đại thần một đợt, tổng đốc đại nhân một đợt, Hắc Băng Đài một đợt. Mà lúc này Quất Chỉ Đoàn đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba đợt nhân mã này trở về, hơn nữa còn mang theo một những người làm chứng, chính là binh sĩ đêm qua thủ vệ Nộ Lãng hầu tước phủ. Hồi bẩm đại nhân, sau giá sách thư phòng Nộ Lãng hầu tước phủ, xác thực có một vách tường đặc thù, bên trong gạch xác thực có dấu hoàng kim, giá sách có dấu vết di động, cục gạch cũng có vết tích bị cạy mở, một khối gạch trong đó đã bị bổ ra, lộ ra hoàng kim bên trong. Tiếp theo, võ sĩ phong tỏa Nộ Lãng hầu tước phủ quỳ xuống run rẩy nói. Đêm qua, đại khái giờ hợi một khắc, có người tới gần Nộ Lãng hầu tước phủ, chúng ta quát lớn, kết quả phát hiện là thái thú Uất Chỉ Đoan đại nhân. Hắn muốn đi vào Nộ Lãng hầu tước phủ, dựa theo quy củ là không thể, bởi vì Nộ Lãng hầu phủ đã bị niêm phong, cần Khâm Sai đại nhân cho phép đi cùng, hắn mới được đi vào, nhưng hắn dù sao cũng là thái thú, chúng ta không dám ngăn cản. Hắc Băng Đài Đề Đốc Dư Đồng nói, hắn một mình đi vào, hay là có người đi cùng? Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, Uất Chỉ Đoan thái thú một mình đi vào Nộ Lãng hầu tước phủ. Hắc Băng Đài võ sĩ nói, đêm qua, Uất Chỉ Đoan thái thú đến phủ tổng đốc, trên thân mang theo một thanh đoản đao nặng nề, đã xem như vật chứng bị thu lại, có thể lấy ra kiểm tra một chút. Tổng đốc đại nhân gật đầu nhẹ, nói, lấy vật chứng, sau một lát, thanh đoản đao của thái thú Uất Chỉ Đoan kia bị lấy ra kiểm tra. Sau khi rút ra, không cần người chuyên nghiệp, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, ba vị đại nhân, trên thanh đoản đao của Uất Chỉ Đoan có vết mẻ rõ ràng, hẳn là chém vào gạch đá lưu lại, mà mặt trên còn có vết tích hoàng kim, cho nên có thể khẳng định, đêm qua thái thú Uất Chỉ Đoan đại nhân, một mình tiến vào tư phòng Ngao Tâm, rời giá sách, đục mở vách tường, bổ ra cục gạch, phát hiện hoàng kim bên trong. Hắc Băng Đài Đề Đốc Dư Đồng nói, vậy có thể chứng minh, Ngao Ngọc không nói láo. Vân Trung Hạc khom người xuống nói, ba vị đại nhân anh minh vô song. Tổng đốc Vương Kỳ Sương cả giận nói, Uất Chỉ Đoan, ngươi còn lời gì nói không? Uất Chỉ Đoan cơ hồ muốn bất tỉnh, Ngao Ngọc này quá độc, đêm qua hắn cố ý nói ra nơi ẩn giấu hoàng kim, chính là vì hôm nay thẩm vấn, kẻ này quá âm hiểm ngoan độc. Uất Chỉ Đoan run rẩy nói, ba vị đại nhân, đây quả thật là không sai. Ngao Ngọc xác thực nói với ta chuyện vách tường thư phòng giấu giếm hoàng kim. Nhưng con của ta Uất Chỉ Ngạn gây nên đại họa, sẽ liên lụy cửu tộc ta. Hắn cũng đã nói đó. Vân Trung Hạc buông tay, biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Lúc này có một vị đại nhân mở miệng, người này là án sát sứ Thương Lãng Hành Tỉnh, chuyên phụ trách hình pháp, xem như chủ quan xếp hạng 3 ở Thương Lãng Hành Tỉnh. Như vậy logic không hợp lý. Án sát sứ đại nhân nói, Uất Chỉ Đoan ngươi nói Ngao Ngọc vì cứu muội muội, cho nên nói với ngươi những lời cả nhà ngươi sắp chết. Đây chẳng phải là càng thêm chọc giận ngươi, ngược lại sẽ hại muội muội của hắn sao? Vì cứu muội muội, hắn nói ra chuyện bí mật giấu bạc trong nhà, đây mới là hợp lý. Hắn căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Tất cả mọi người gật đầu, biểu thị tán đồng. Uất Chỉ Đoan á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác được. Mà Ngao Ngọc mặt béo thật thà kia, càng tỏ vẻ vô tội. Lão thiên gia à, vì sao bây giờ nói thật, lại không có ai tin vậy? Ta nói đều là thật, đều là lời nói thật đó. Các người đều là mắt bị mù à? Ngao Ngọc gian xảo như quỷ, các người lại tin chuyện hoang đường của hắn, lại không tin ta, các người sẽ hối hận. Mà ngay lúc này, bên ngoài một người phi nước đại vào, khàn giọng hét lớn, tổng đốc đại nhân, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Tổng đốc Vương Kỳ Sương run lên bần bật, đây đã là thiên đại sự tình, còn có cái gì không tốt nữa chứ? Trước không đủ loạn sao? Lại xảy ra đại sự gì nữa? Quan viên kia cầm một chồng đồ vật, run rẩy giao cho Tổng đốc Vương Kỳ Sương. Tổng đốc Vương Kỳ Sương xem xét, toàn bộ cơ hồ muốn nổ. Đây là một phần truyền đơn, nhưng nội dung bên trong kinh dị không gì sánh được. Trong này không phải nói Thái Thượng Hoàng hoàn chính, mà là nói Vạn Duẫn Hoàng đế chẳng những ngu ngốc vô năng, mà lại hèn hạ ngoan độc, vì hoàng vị mưu hại phụ thân mình, sở dĩ Thái Thượng Hoàng lâu rồi không xuất hiện, không phải ngài không muốn xuất hiện, mà là bị Vạn Duẫn Hoàng đế giam lỏng. Không chỉ như vậy, Thái Thượng Hoàng bị Vạn Duẫn Hoàng đế làm hại, đã liệt tứ chi, mỗi một ngày đều sống không bằng chết, sống không bằng heo chó. Trong truyền đơn còn nói Vạn Duẫn Hoàng đế mỗi ngày đều đi tra tấn Thái Thượng Hoàng, để ngài muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà Vạn Duẫn Hoàng đế dâm loạn cung đình, mỗi một phi thần của Thái Thượng Hoàng đều bị y trà đạp qua. Phần cuối hịch văn này, còn xin người trung nghĩa thiên hạ triệu tập đại quân giết vào kinh thành, cứu giúp Thái Thượng Hoàng. Truyền đơn này là một phần hịch văn thảo phạt, mà thảo phạt chính là đương kim Vạn Duẫn Hoàng đế. Đây là muốn hủy thiên diệt địa à? Tổng đốc đại nhân hoàn toàn cầm không được. Những truyền đơn này rơi thẳng xuống đất, sau đó toàn thân y bủn rủn, hoàn toàn đứng không yên, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Hắc Băng Đài đề đốc cầm những truyền đơn này nhìn thoáng qua, sau đó toàn thân run rẩy lạnh buốt. Khâm Sai đại nhân nhìn thoáng qua, càng trực tiếp muốn bất tỉnh. Ba vị đại thần trọn vẹn một hồi lâu, nói không nên lời, đầu óc hoa mắt từng đợt, giống như sắp bất tỉnh. Cái này chính là ghét bỏ quan trường Giang Châu chết không đủ triệt để sao? Còn muốn thêm một kích chí mạng? Trọn vẹn một hồi lâu, Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói, đây là ở trong Giang Châu Thành sao? Không chỉ Giang Châu Thành, là chung quanh Vân Châu Thành, Thương Châu Thành, mấy thành chung quanh Giang Châu Thành, toàn bộ đều có, trong vòng một đêm xuất hiện. Thuộc hạ kia nói, Vương Kỳ Xương run rẩy nói, có bao nhiêu, có thể thu về, có thể hoàn toàn tiêu hủy không? Phỏng đoán cẩn thận, chừng mười mấy vạn phần. Vương Kỳ Xương lại một trận hoa mắt, mười mấy vạn tờ, vậy căn bản không giấu được. Rất nhanh nội dung truyền đơn này sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc, mà vô số người sẽ coi nội dung phía trên là thật. Ai làm? Vương Kỳ Xương run rẩy hỏi, chúng ta bắt được ba người, đều là đệ tử thân truyền của danh sĩ Nguyệt Đán Bình Từ Phúc. Lúc ấy bắt, bọn hắn đã đào tẩu biến mất, mà số lượng truyền đơn này quá to lớn, phải công xưởng in ấn vô cùng chuyên nghiệp. Chúng ta căn cứ trang giấy và mực in, đã tìm được mấy công xưởng bí mật, toàn bộ thuộc về Từ Phúc. Tổng đốc Vương Kỳ Xương minh bạch, đây chính là hậu chiêu của Từ Phúc. Lúc ấy, Từ Phúc mang theo 10 danh sĩ Nguyệt Đán Bình đào vong hải ngoại, đã quyết định lưu lại đại hậu chiêu này, dẫn bảo trận phong ba chính trị to lớn này. Bất quá cuối cùng bọn họ cũng không chạy thoát, bị Nam Cung Nhị bắt trở về. Vì phòng ngừa bọn họ nói lung tung, trực tiếp chém ngang lưng, nhưng họ lưu lại hậu chiêu này, vẫn phát nổ, đệ tử đích truyền Từ Phúc, chất tử, nhi tử lão, núp trong bóng tối, báo thù cho Từ Phúc, dẫn nổ đại lôi kinh thiên này, cục diện triệt để không thể kiểm soát. Mà ngay lúc này, Hắc Băng Đài đề đốc Dư Đồng nghiêm nghị quát, Quất Chỉ Đoan, từ khi nào ngươi cấu kết cùng Từ Phúc, bày ra trận mưu phản lớn kinh thiên này, còn không mau khai? Quất Chỉ Đoan quỳ xuống nói, ta làm sao lại cấu kết cùng Từ Phúc chứ? Hắc Băng Đài Dư Đồng nói, vậy ngươi vừa rồi xác nhận Ngao Ngọc nói qua những lời kia? Con của ngươi Quất Chỉ Ngạn là đệ tử Từ Phúc, đã dẫn tới thiên đại tai họa, lúc ấy Từ Phúc lưu lại những truyền đơn này còn chưa bộc phát. Ngươi làm thế nào biết được? Ngươi không phải cấu kết cùng Từ Phúc, thì là cái gì? Quất Chỉ Đoan run rẩy nói, là Ngao Ngọc nói với ta những lời này. Dư Đồng đề đốc nói, Ngao Ngọc làm thế nào biết hết thảy? Hắn làm sao lại biết Từ Phúc sẽ lưu lại hậu chiêu, dẫn bạo cục diện? Quất Chỉ Đoan theo bản năng bật thốt lên, khẳng định là Từ Phúc và Ngao Ngọc cấu kết với nhau. Lời này vừa ra, gã hận không thể hung hăng đánh mình một bạt tai, nhưng cũng không kịp đổi lời rồi. Người coi tất cả mọi người là não tàn sao? Người nào không biết Từ Phúc và Ngao Ngọc là sinh tử đại địch? Thậm chí Từ Phúc chính là do Ngao Ngọc giết chết. Người vậy mà nói hai người cấu kết với nhau? Người xem tất cả chúng ta là đồ đần sao? Tổng đốc Vương Kỳ Xương giận dữ hét, Quất Chỉ Đoan, bây giờ trước mắt ngươi lại còn vu cáo lung tung, ăn nói bừa bãi, trong mắt ngươi còn có vương pháp không? Ngươi xem thường mấy vị thượng quan chúng ta như vậy sao? Người đâu, đánh cho ta. Kỳ thật, đối với loại phạm nhân như Uất Chỉ Đoan, dù bị lột quan phục và mũ quan, cũng không thể bị tra tấn. Nhưng Tổng đốc Vương Kỳ Xương thật là bị chọc giận, cũng là sợ hãi. Tổ cha 18 đời tổ tông các ngươi muốn gây chuyện, vì sao gây chuyện tại Thương Lãng hành tỉnh ta? Vì sao không đi nơi khác hả? Cho nên ngỗ phẫn nộ này, y nhất định phải trút xuống. Lập tức, mấy tên võ sĩ phủ tổng đốc tiến lên, lột quần Uất Chỉ Đoan xuống. Thủy hỏa côn, bỗng nhiên đập xuống, ngắn ngủi một lát, đánh cho Uất Trì Đoan huyết nhục mơ hồ. Một mực đến nay, chỉ có Uất Trì Đoan đánh người khác, nào gã bị người đánh như vậy, đường đường thái thú tam phẩm cao cấp, lại bị người lột quần đánh, ti tiện như là tội phạm. Giờ khắc này, gã thật hận không thể lập tức chết đi, mà cỗ đau nhức kịch liệt này, khiến gã nhịn không được chu lên. Nguyên lai đánh bằng roi đau nhức như thế, gã đã hạ lệnh đánh vô số người, thật không ngờ lại thống khổ như vậy. Ngắn ngủi một lát, trên công đường xuất hiện một cỗ mùi thối, Uất Trì Đoan đại nhân trực tiếp bị đánh bài tiết không kiềm chế được. Khắp nơi trên đất máu tươi, cứt đáy cùng ra, thật sự là thảm liệt cực kỳ. Nhưng mà, Tổng đốc Vương Kỳ Xương sau khi đánh xong, cũng chỉ có thể hả giận mà thôi. Sau đó thế cục triệt để không kiểm soát, y không cách nào tưởng tượng. Những tin dữ này truyền đến kinh thành, truyền đến tai hoàng đế, vị trí tôn này sẽ tức giận bực nào. Long Nhan giận dữ, không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất, nhất định sẽ giết đến đầu người cuồn cuộn. Đối với vị hoàng đế bệ hạ này, Tổng đốc Vương Kỳ Xương hiểu rõ, đây là một kẻ tàn nhẫn trình độ vượt qua Thái Thượng Hoàng, mà lại thích nhất là đùa bỡn đế vương tâm thuật. Giang Châu có thể bị giết đến gió tanh huyết hải, chỉ có trời mới biết. Chí ít hiện tại, chuyện này đã vượt qua phạm vi Tổng đốc đại nhân Vương Kỳ Xương khống chế. Y chỉ có thể tận nhân lực, chi thiên mệnh, vị lâm tướng trong nội các kia, hy vọng ngươi có thể che họa trời, có thể cứu vớt cục diện này, nếu không Thương Lãng hành tỉnh, quan viên thất phẩm trở lên, không biết sẽ bị giết bao nhiêu người bị hạ ngục. Không, phải nói, toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh, nhất là toàn bộ Giang Châu, quan viên thất phẩm trở lên còn có thể sống mấy người. Tổng đốc Vương Kỳ Xương lã chã rơi lệ, sau đó chậm rãi tháo xuống mũ quan mình, đặt ở trên bàn, chư vị đại nhân, sự tình đã phát sinh, tiếp đó, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, tất cả quan viên ở đây, toàn bộ lấy xuống mũ quan đặt lên bàn, toàn thân lảo đảo, mặt như màu đất, Ngụy Quốc Công Phủ, Ngụy Quốc Công, Ngao Đình, Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, toàn bộ đều nhận được tin tức xấu kinh người này, Từ Phúc sau khi chết, còn dẫn nổ một viên tạc đạn càng thêm đáng sợ, mười mấy vạn phần truyền đơn lưu truyền ra ngoài, nội dung trên truyền đơn này, so với Uất Trì Ngạn kia nói càng ác độc hơn nhiều. Hoàng đế sẽ phẫn nộ đến mức nào? Hoàn toàn không biết, toàn bộ quan trường, huân quý Giang Châu, sẽ gánh chịu lửa giận hoàng đế cỡ nào? Chỉ có trời mới biết, biết sẽ có phong bạo chính trị bộc phát, nhưng vẫn liều mạng khống chế, hy vọng chỉ là một cơn bão nhỏ, nhưng hiện tại, hiển nhiên là một cỗ phong bạo kinh thiên, đây không phải gió lớn, mà là một cơn lốc, sẽ là gió lốc kinh thiên khiến vô số người, vô số gia tộc bị nghiền nát. Lúc này, Ngụy Quốc Công run rẩy nói, hiện tại, thật có thể cân nhắc, trốn xa hải ngoại, chí ít một phần chạy đi, gương mặt Ngao Đình co quắp một trận, nếu như đã quyết định trốn ra hải ngoại, phải tranh thủ thời gian hành động, Giang Châu phát sinh hết thảy, nếu dùng 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh thành, ngày kia hoàng đế có thể biết được hết thảy, rất nhanh Khâm Sai đại nhân sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đến lúc đó muốn chạy cũng khó khăn, nhưng thật phải chạy sao? Lần này phong ba kinh thiên, thật sẽ lan đến gần Ngao thị gia tộc, lan đến gần Ngụy Quốc Công phủ sao? Ngụy Quốc Công run rẩy nói, chúng ta và Uất Trì Đoan kết giao rất thân, chúng ta và Từ Phúc kết giao cũng rất mật thiết, Ngao Minh là đệ nhất tài tử Giang Châu, vẫn được Nguyệt Đán Bình Từ Phúc nâng đỡ lên. Ngao Minh nói, không vội, dù phải đi xa hải ngoại, cũng chỉ có thể đưa một ít hài tử không bị để ý, miễn cho bị hốt gọn một mẻ. Nhưng mấu chốt còn phải xem Kim Châu bên kia, chỉ cần Kim Châu bên kia thành công, chúng ta sẽ không bị liên lụy. Đoàn Oanh Oanh nói, đúng, hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể triệt để chèn ép một phương, cũng không thể chèn ép cả hai. Kim Châu binh biến, ngài giết Ngao Tâm, thanh lý tướng lĩnh huân quý. Giang Châu kịch biến, ngài thanh tẩy thế lực văn thần, ngài sẽ đại khai sát giới, nhưng không có khả năng giết sạch hai phe. Chỉ cần lâm tướng không việc gì, chúng ta sẽ không có việc gì. Ninh Bắc hành tỉnh, Kim Châu, Ninh Bắc tổng đốc gầm thét, Lý Văn Phiệt, ngươi muốn tạo phản sao? Lý Văn Phiệt rút đao, bỗng nhiên chém tới tổng đốc, hét lớn, đúng, ta chính là tạo phản, cục diện sắp triệt để sụp đổ. Chỉ cần Lý Văn Phiệt giết chết Ninh Bắc tổng đốc, mưu phản liền trở thành sự thật, mà lại là lấy danh nghĩa Ngao Tâm mưu phản binh biến. Cả nhà Ngao Tâm nhất định bị chém đầu hết. Lúc này, võ sĩ Hắc Băng Đài kia vẫn chỉ vừa mới nhìn thấy tường thành Kim Châu mà thôi, căn bản không kịp ngăn trở. Lý Văn Phiệt vừa chém giết Ninh Bắc tổng đốc, vừa chuẩn bị nói, Ngao Tâm đại soái, bất thế chi công, hoàng đế ngu ngốc, giết hại Trung Lương, vì Ngao Tâm đại soái, chúng ta phàn, mắt thấy Ninh Bắc tổng đốc sẽ đầu rơi xuống đất, Kim Châu vệ thống lĩnh Lý Văn Phiệt hét lớn, Ngao Tâm đại soái, ngay lúc y vừa mới hô lên bốn chữ, vèo vèo vèo, phía sau y, mấy tên thân vệ cuồng xạ tên nỏ, Lý Văn Phiệt hoàn toàn không phòng bị, cho dù có áo giáp hộ thân, dưới khoảng cách gần như thế, vẫn như cũ bị mười mấy mũi tên sắt bắn vào thân thể. Trên đầu tên bôi kịch độc, trong nháy mắt Lý Văn Phiệt trực tiếp mất đi hành động. Ngã thẳng xuống đất, toàn thân cứng ngắc, Lý Văn Phiệt mưu phản, ta vì hoàng đế bệ hạ giết tặc này, ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này. Một tên thiên hộ quan cao giọng hô lớn, có người muốn hãm hại Ngao Tâm đại soái, bức bách Lý Văn Phiệt mưu phản, vu oan Ngao Tâm đại soái, ta vì hoàng đế bệ hạ giết tặc này, ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này, ta vì bệ hạ giết tặc này, ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này. Tên thiên hộ này vừa hô to, vừa đi tới trước mặt tổng đốc đại nhân quỳ xuống, hai tay dâng lên chiến đao, đã làm tổng đốc đại nhân sợ hãi, đã làm tổng đốc đại nhân sợ hãi, bảo vệ tổng đốc đại nhân, bảo vệ tổng đốc đại nhân. Sau đó, tên thiên hộ này trực tiếp ngăn trước mặt Ninh Bắc tổng đốc. Ninh Bắc tổng đốc đã ngã nhào trên đất, quần áo đều bị rạch ra, kém một chút đã bị Lý Văn Phiệt mở ngực mổ bụng. Hoàn toàn hồn phi phách tán, trọn vẹn một hồi lâu, ánh mắt của gã nhìn về phía tên thiên hộ này nói. Tướng quân thật là nghĩa sĩ, ti chức không dám, chỉ là nghe theo Ngao Tâm đại nhân dạy bảo, biết thời thời khắc khắc phải trung quân ái quốc. Tên thiên hộ này nói, tổng đốc đại nhân, có người bức bách Lý Văn Phiệt binh biến mưu phản, vu oan Ngao Tâm đại soái. Những người bức bách Lý Văn Phiệt mưu phản binh biến kia, cho mấy chục vạn lượng bạc, còn ngụy tạo quân lệnh Du Mật Viện, những người này ngay trong thành, nơi cắm phượng kỳ màu đen chính là cứ điểm bọn hắn. Phải nhanh truy bắt, xin mời tổng đốc đại nhân ra lệnh, Ninh Bắc tổng đốc lớn tiếng nói, bắt, bắt, bắt, theo một tiếng lệnh, thân vệ phủ tổng đốc, còn có quân đội Kim Châu, như thủy triều tuôn về phía bọn người Ninh Vô Huyết ẩn thân. Đến tận đây, âm mưu địch nhân tại Kim Châu triệt để phá sản, Kim Châu không có binh biến, không có mưu phản, tương phản diễn ra một trận Ngao Tâm bố trí trung quân ái quốc. Cứu vớt tổng đốc, ngăn cơn sóng dữ, bạo lôi chỉ có ở Giang Châu. Tiếp nhận vô hạn lửa giận của hoàng đế, cũng chỉ có Giang Châu. Lúc này trong toàn bộ Giang Châu, chỉ có một nhà là vô tội, đó chính là Nộ Lãng Hầu Phủ. Chúng ta đều bị xét nhà, chúng ta đều bị tóm hạ ngục, không có khả năng đi tham dự âm mưu mưu phản của Từ Phúc và Uất Trì Ngạn. Cho nên lúc đó Vân Trung Hạc nói, lúc này, chỉ có ngục giam mới là nơi an toàn nhất. Tạc đạn Giang Châu bị dẫn nổ, chỉ có ở trong ngục giam, mới không bị tác động đến. Trong vòng 3 ngày sẽ vãn hồi cục diện, kinh thành Nam Chu Đế Quốc, vàng son lộng lẫy, hoàng cung uy nghiêm bắn ra bốn phía. Báo, báo, báo, Giang Châu 800 dặm khẩn cấp, muốn trình diện bệ hạ. Giang Châu 800 dặm khẩn cấp, muốn trình diện bệ hạ. Giang Châu phát sinh tin dữ kịch biến, rốt cuộc đưa đến trước mặt hoàng đế. Cùng lúc đó, báo, báo, báo, Kim Châu 800 dặm khẩn cấp, Ninh Bắc tổng đốc mật tấu. Kim Châu 800 dặm khẩn cấp, Ninh Bắc tổng đốc quân tình mật tấu. Rất trùng hợp, Kim Châu mật báo cũng tới, Ninh Bắc tổng đốc mật tấu, nói chính là Lý Văn Phiệt binh biến tạo phản, bị tướng lĩnh Trung Nghĩa thành công ngăn cản, mà lúc thiên hộ Trung Nghĩa này giết Lý Văn Phiệt, vẫn luôn hô to, vì hoàng đế bệ hạ, vì Ngao Tâm đại soái, đánh giết tặc này, một mực đều hô to Ngao Tâm Trung Nghĩa. Đại thái giám Hầu Chính cầm 2 phần cấp tốc mật báo, điên cuồng chạy vào, phóng tới thư phòng Vạn Duẫn hoàng đế. Chương 175, Lâm tướng từ quan, Giang Châu gió tanh mưa máu. Trong khoảng thời gian gần đây, tinh thần Vạn Duẫn hoàng đế luôn khẩn trương cao độ, mặc dù đã có nửa năm giảm sóc, mà y cũng đã dùng hết thủ đoạn, triệu tập tất cả danh sĩ không nghe lời vào kinh thành tu Viêm Sử, khiến tổ chức Nguyệt Đán Bình bế môn toàn bộ, để Hắc Băng Đài giám sát thiên hạ, không nói khoa trương chút nào. Tất cả người đọc sách thiên hạ, chỉ cần là tú tài có công danh trở lên, thậm chí ngay cả tú tài không có công danh, hoặc người đọc sách có chút ảnh hưởng, đều đã bị quan phủ nơi đó ước đàm qua. Đương nhiên loại ước đàm này rất ôn hòa, thậm chí là lấy danh nghĩa quan phủ chăm sóc cẩn thận, tặng lễ vật cho người đọc sách. Sau đó đưa ra một ví dụ tương đối dọa người,